thật không có quy củ. Chư tiên giao trừng lớn mắt, gia phó của ta cũng cần ngươi giáo huấn. Lý Đạo Hồng lập tức cười bồi nói, tiên giao nói rất đúng, đã có tiên giao quản giáo, Đạo Hồng tự nhiên không dám vô lễ. Chư tiên giao đã không muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp cáo từ rời đi. Lý Đạo Hồng giữ lại không được, chỉ có thể nhìn theo chư tiên giao rời khỏi, một đôi nhãn thần lại là dần dần lạnh xuống, Tử Ly. Thuộc hạ tại, một tên võ sĩ trẻ tuổi đứng tại bên người Lý Đạo Hồng hồi đáp. Làm thịt tên gia phó nói chen vào kia cho ta. Vâng, Lý Đạo Hồng lúc này mới xoay người rời đi. Đối với hắn mà nói, đây chỉ là một việc nhỏ không quan trọng gì, không đáng bản thân quan tâm nhiều hơn một điểm. Trên đường trở về, Tô Trầm cùng Chư Tiên Giao nói chuyện. Chư Tiên Giao nói, có phải là ngươi có chút kỳ quái, vì sao ta nhường nhịn như vậy đối với hắn? Tô Trầm nhàn nhạt nói, con cháu vương tộc, khách khí một chút cũng là cần thiết. Chư Tiên Giao liền cười khổ nói, ngươi nói đúng, cũng không đúng. Nếu như là con cháu vương tộc bình thường, ta tự nhiên không cần lưu ý. Bất quá hắn sao, ta xác thực cần phải ứng đối cẩn thận chút. Ồ, Tô Trầm đã nổi hứng thú, ta nhớ thái tử Lưu Nghiệp không phải hắn chứ. Chư Tiên Giao liền hừ nói, thái tử nếu giống như hắn như vậy, đại thần quốc nội sợ là đã sớm liên danh dâng tấu đem hắn đẩy đổ rồi, há còn để cho hắn tiêu giao như vậy. Lời nói này khí phách, nhưng cũng thể hiện hoàn cảnh hiện nay của vương thất nhân tộc. Thể chế quý tộc khiến các đại quý tộc có quyền bính không phải bình thường. Tuyệt đối không phải vương tộc một nhà có thể độc đại. Chính vì nguyên nhân này, thân là người thừa kế Chư gia Chư Tiên Giao mới có thể mặc xác con cháu vương tộc. Thế nhưng nàng có thể mặc xác chung quy chỉ là con cháu bình thường, hiển nhiên không bao gồm thái tử, tương tự không bao gồm Lý Đạo Hồng này. Thời khắc này nghe Chư Tiên Giao nói như vậy, Tô Trầm cũng rơi vào trầm tư. Sau đó hắn mới nhớ tới, bản thân tựa hồ phạm vào quên mất một điều. Hắn nói, có thể xuất hiện tại vũ tộc địa giới, trở thành một thành viên của thương đoàn vương tộc. Nhưng bản tính lại tham hoa háo sắc, cái Lý Đạo Hồng này, xem ra xác thực không bình thường a. Ngươi rốt cục ý thức được, Chư Tiên Giao nói, Tô Trầm tự nhiên không phải bản nhân, chỉ là đối với Lý Đạo Hồng này bản năng quên. Mãi đến tận Chư Tiên Giao thời khắc này nhắc nhở, mới ý thức tới không đúng. Có thể đại biểu vương tộc, trở thành một thành viên trong thương đoàn, bản thân liền mang ý nghĩa địa vị không thấp ở quốc nội. Mà xem dáng vẻ vừa nãy của Lý Đạo Hồng, rất rõ ràng cho dù tại trong thương đoàn, địa vị của hắn cũng là không thấp. Tên gia hỏa này, là có chỗ dựa gì lợi hại sao? Tô Trầm không rõ, Chư Tiên Giao thở dài, nói đến chỗ dựa, tự nhiên là có. Phụ thân hắn Lý Vô Y, đương kim quốc chủ, có thể nói không lớn sao? Không nghi ngờ chút nào, hắn xác thực có chỗ dựa, nhưng cũng tuyệt không chỉ dựa vào chỗ dựa. Như vậy đáp án chỉ có một cái, Chư Tiên Giao nói, hắn dựa vào chính mình, mặc kệ người thừa nhận hay là không thừa nhận, yêu thích hay là không thích. Lý Đạo Hồng vẫn là một thiên tài. Một cái thiên tài mấy ngàn năm qua gần như không tồn tại của Lý gia. Chương 820, thiên tài. Chương 73, thiên tài. Mọi người thường xuyên sẽ có một loại tập tư duy theo quán tính, chính là người này như thế tham tài, tốt như vậy sắc, tại sao còn có thể lớn như vậy thành tựu, như thế cao địa vị. Đây kỳ thực là đem đạo đức cùng năng lực tìm tới ngang bằng, là điển hình sai lầm tư duy, không biết thiên hạ chính là nhiều có tài vô đức người. Có mấy người thậm chí là tài hoa cao bao nhiêu, đạo đức liền có nhiều hôi bại. Lý Đạo Hồng chính là như vậy một cái điển hình, người này nói đến hơi có chút truyền kỳ. Người này nghe nói là một thiếu niên thiên tài, 3 tuổi liền có thể hiểu biết chữ nghĩa, 7 tuổi lúc liền làm Lãng Tử Phú, độ một bên ngâm, náo động kinh thành, tên mãn quốc đô, hơn nữa kinh thái y chẩn đoán bệnh, phán đoán hắn độ đậm huyết mạch cũng cực cao, là Lý gia ít có chi thiên tài. Vốn điều này cũng không có gì, đại gia tộc nhân số thịnh vượng. Mỗi đại đều sẽ có như vậy một hai thiên tài nhân vật. Thế nhưng phát sinh ở cái này Lý Đạo Hồng trên người cố sự nhưng hơi có chút sắc thái truyền kỳ. Lý Đạo Hồng vào lúc ấy tuy là thiên tài, nhưng kỳ thực cũng chính là thiếu mà thông tuệ, đọc sách sớm chút, biết chữ sớm chút, lại thêm độ đậm huyết mạch xác thực tương đối cao, bởi vì là vương thất con cháu, mọi người thổi phồng, cho nên mới có tên này âm thanh, nhưng cũng không thấy rất ghê gớm. Chân chính thúc đẩy hắn thiên tài siêu cấp, lại là sau đó một kiện kỳ ngộ. Thời khắc này Chư Tiên Giao cùng Tô Trầm vừa đi vừa trò chuyện nói. Kỳ ngộ, hẳn là phát hiện cái gì bảo tàng loại hình. Tô Trầm cười hỏi, Chư Tiên Giao lắc đầu, vừa vặn ngược lại, nói đến, hắn gặp gỡ đến là cùng ngươi giống nhau đến mấy phần. Cùng ta tương tự, Tô Trầm ngẩn người, là cái gì? Cũng không có gì, chính là một lần lên phố lúc, gặp phải một cái lão ăn mày, sau đó bị người đánh thành ngớ ngẩn. Chư Tiên Giao nhàn nhạt nói, gặp phải một cái lão ăn mày, Tô Trầm chấn động trong lòng. Thập nhị tuổi lúc tao ngộ lại lần nữa hiện lên trước mắt. Cứ việc đã cách mấy chục năm, cứ việc thời niên thiếu rất nhiều chuyện đều đã quên mất, chỉ có một cái này, hắn nhưng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Lão ăn mày, Tô Trầm lẩm bẩm nói. Đúng, một cái đột nhiên xuất hiện lão ăn mày, liền như vậy công kích Lý Gia Vương tử, một đòn bên dưới, đem hắn đánh thành ngớ ngẩn. Sau lần đó quốc chủ Lý Vô Y mời tới vô số quốc tay, nhưng đều y thạch vô hiệu. Chư Tiên Giao nghiêm mặt nói, sau đó đây, 3 năm sau, tự động chuyển biến tốt, 3 năm, lại là 3 năm, tính toán năm đó bản thân, gần như cũng dùng 3 năm tả hữu thời gian, mới khôi phục như cũ chứ. Sau đó hắn liền trở thành thiên tài siêu cấp, đúng, Chư Tiên Giao gật đầu, không còn là ngớ ngẩn sau, người này một thoáng trở thành Liêu Nghiệp có tiếng thiên tài, văn có thể đã gặp qua là không quên được, xuất khẩu thành chương, vũ thì nhất nhật thiên lý, tiến cảnh thần tốc. Một buổi thức tỉnh vương tộc mộng giảo huyết mạch không nói, còn liền mẫu ra đêm thần huyết mạch đều thức tỉnh rồi, đồng thời gồm nhiều mặt song trọng huyết mạch mà không xung đột, có thể nói hiếm thấy. Còn tốc độ tu luyện càng là nhanh đến mức đáng sợ, nghe nói hắn từ khai dương cảnh đến diêu quang cảnh chỉ dùng thời gian nửa năm. Nửa năm từ khai dương đến diêu quang, nếu như toàn lực tu luyện, Tô Trầm cũng có thể làm được. Nhưng đây là Tô Trầm, nắm giữ nguyên năng chi nhãn Tô Trầm. Mà hiện tại, lại có một cái thiên tài siêu cấp đã xuất hiện. Tối thú vị chính là, người này gặp gỡ lại cùng mình cực kỳ muốn tự. Một khắc đó, liền ngay cả tâm Tô Trầm đều uỳnh uỳnh khiêu động lên. Hắn hầu như có thể khẳng định, này tuyệt không phải trùng hợp. Mặc dù không biết là tại sao, nhưng Tô Trầm chính là có thể xác định điểm này. Ai quy định, cái kia đến từ trời cao trừng phạt hoặc là ban ân cũng chỉ có thể là bản thân đạt được. Tương tự có khả năng còn có người khác. Hiện tại xem ra, quả thật không sai. Chỉ bất quá Tô Trầm đạt được chính là có thể nhìn thấu sự vật bản chất vi sát chi nhãn, Lý Đạo Hồng đây. Tô Trầm không biết, nhưng hiển nhiên cùng Tô Trầm là có khác nhau. Trong lòng sóng to gió lớn, mặt ngoài không có chút rung động nào, Tô Trầm bình tĩnh nói, sau đó đây. Tên gia hỏa này liền bắt đầu làm ác, đúng a, ngươi cũng biết, trải qua lên voi xuống chó người, có lúc tính tình là sẽ trở nên cực đoan chút. Tuy rằng Lý Đạo Hồng làm 3 năm kẻ ngu, nhưng đòi mạng chính là, hắn tỉnh táo sau khi, đã từng ký ức nhưng đều vẫn còn ở đó. Mà tại hắn làm ngớ ngẩn cái kia 3 năm, hắn gặp gỡ. Chư Tiên Giao không hề nói tiếp, Tô Trầm dĩ nhiên sáng tỏ, rất tệ. Coi như là vương tử, một kẻ ngu ngốc vương tử cũng là nhất định phải khiến người ta bắt nạt. Bên người tôi tớ có thể bắt nạt, trong nhà trưởng bối cũng có thể lãng quên. Ngớ ngẩn so với người mù, một ít phương diện khả năng càng nát. Người mù mắt tuy bị mù, tâm vẫn là lượng, nhưng mà ngớ ngẩn liền đúng là tâm đều mù, thực sự không đáng để người khác để tâm. Chính vì nguyên nhân này, đoạn thời gian đó liền ngay cả Lý Vô Y đối với đứa con trai này đều là từ bỏ. Cứ như vậy, hắn tỉnh táo sau khi sẽ thế nào đối xử cái thế giới này, liền cũng có thể tưởng tượng được. Có mấy người tại trong thống khổ trưởng thành, đối với đã từng không công đoàn lựa chọn cắt rời, tỷ như Tô Trầm chính là như vậy, có mấy người thì ngược lại, hắn khả năng sẽ lựa chọn trả thù, tỷ như Lý Đạo Hồng. Trải qua cái kia đoạn thống khổ 5 tháng Lý Đạo Hồng một khi khôi phục thanh minh, trở thành thiên tài siêu cấp sau, chuyện đầu tiên làm không phải hướng thượng nỗ lực, mà là trả thù xã hội. Hắn liều mạng du ngoạn, không cầu tiến tới, tham hoa háo sắc, bắt nạt đàn ông chồng ghẹo đàn bà, gây chuyện thị phi, có thể nói là trêu ra một đống phiền phức. Đổi thành người khác động tới con trai như vậy, sớm giáo huấn một trận, coi như là quốc chủ cũng sẽ không cho phép nhi tử như vậy hồ đồ. Lại cứ Lý Vô Y bởi vì năm đó từ bỏ nhi tử một chuyện, đối với hắn tâm có áy náy, quản thúc khó tránh khỏi liền muốn bạc nhược. Cho tới những kia vương công đại thần cũng không khá hơn bao nhiêu. Ngươi cho rằng năm đó tiểu gia ta ngớ ngẩn thời điểm, đều là ai bắt nạt ta? Ven đường ăn mày, thôi đi, coi như là ngớ ngẩn vậy cũng là vương tử, không phải tùy tiện cái nào ven đường người có thể bắt nạt. Ngoại trừ số ít mấy cái mỡ heo làm tâm trí mê muội tôi tớ ở ngoài, đại đa số bắt nạt lão tử đều là của ngươi môn những thứ này vương công quý tộc con cháu. Vương thừa tướng, năm đó con trai ngươi hướng về trên đầu ta quang đi tiểu liền gắn ba về, ta đánh tuyệt một lần cánh tay của hắn, không quá phận chứ? Không quá phận, không quá phận. Lưu tướng quân, năm đó hai vị công tử đem ta đặt tại phân châu trồng bên trong, còn có đem ta lột sạch ném trên đường cái, chuyện này có chứ? Ta cắt ngang chân bọn họ không quá phận chứ? Không quá phận, không quá phận. Trịnh thượng thư, ngài khuê nữ là không đối với ta làm chuyện gì, đó là bởi vì nàng xem thường ra tay. Nàng xúi dục bên người người theo đuổi, bắt nạt ta không xuống người về, những thứ này ngài có thể trang mắt mở chân chậm, làm sao ta này phá đầu óc nhưng nhớ rõ, ta bất quá là đùa giỡn nàng một thoáng, lại không mạnh hơn nàng, rất quá đáng sao. Không quá phận, không quá phận. Trung thị lang, ngài khuê nữ đến là không bắt nạt ta, ai có thể gọi nàng dung mạo xinh đẹp đây. Ta là mạnh hơn nàng, có năng lực ngươi cáo ta đi a. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một chuyện, Năm đó tại Trát Bắc án bên trong, ngươi làm ra những kia chuyện tốt, ngươi đã quên, có thể đều là ngay trước mặt ta làm. Không sai, ta khi đó là ngớ ngẩn, vì vậy ngài cũng không cấm kỵ. Nhưng ta hiện tại không tỉnh táo sao, ta còn đều nhớ kỹ đây, nếu không, chúng ta cùng đi cáo ngự trạng. Ta đường đường vương tử, cưỡng gian đại thần con gái, cùng lắm hạ ngục quan một trận, đằng nào không chết được, ngài nhưng mà cái chém đầu cả nhà tội nha. Vậy ngài cảm thấy ta còn quá mức sao? Không quá phận, không quá phận. Liền như thế, Lý Đạo Hồng tại đại đô thành hoành hành vô kỵ, làm mưa làm gió, dĩ nhiên không có mấy người dám quản hắn, có thể quản hắn. Rất nhiều đại thần con cái bị bắt nạt, đó là Lý Đạo Hồng đòi nợ, còn có chút liền là năm đó không cẩn thận bị Lý Đạo Hồng tóm chặt tiểu biệt. Liền như năm đó Tô Trầm cũng lợi dụng bản thân mắt mù thu được rất nhiều chỗ tốt đồng dạng, Lý Đạo Hồng cũng tùy ý lợi dụng bản thân thất trí cái kia mấy năm mang đến đúng lúc nơi. Chỉ là hắn dùng so với Tô Trầm càng tùy ý, càng ngông cuồng hơn, càng không kiêng dè gì. Các đại thần có nỗi khổ khó nói, số ít đại thần không sợ Lý Đạo Hồng, nhưng một tay khó vỗ nên kêu đại thần đối kháng vương tộc chuyện như vậy, chung quy là muốn hợp lực mới có khả năng làm. Một đối một nếu như cũng có thể đối kháng, cái kia vương còn kêu cái gì vương? Lại thêm Lý Vô Y đối với hắn hổ thẹn, hiện tại hắn lại là thiên tài siêu cấp, hổ thẹn thêm yêu thích, tự nhiên chính là sủng ái, số ít đại thần ý kiến liền cũng lên không được tính quyết định tác dụng. Kết quả tự nhiên chính là bồi dưỡng được một cái hiếm thấy cản rỡ vương tử. Lý Vô Y cũng bởi vậy khuyên bảo quá Lý Đạo Hồng không chỉ một lần, thậm chí còn dùng thái tử vị trí làm mồi dụ. Một mực Lý Đạo Hồng rộng lượng cực kỳ, nói thẳng bản thân đối với thái tử vị trí không có hứng thú, bản thân không muốn lại được. Vì vậy không để ý các đại thần thấy thế nào bản thân. Hắn đem không muốn lại được dùng tại chỗ này, suýt nữa không đem Lý Vô Y tức chết. Nhưng chung quy cũng chính là đánh Lý Đạo Hồng một trận, không thể đem hắn. Lý Đạo Hồng vậy là liền như thế tại thiên phu sở chỉ bên trong trưởng thành, thiên tài siêu cấp chính là thiên tài siêu cấp, thực lực càng ngày càng mạnh, gây họa cũng càng ngày càng nhiều. Thiên hắn còn quỷ cực kỳ, vĩnh viễn hiểu được khống chế đúng mực, mãi mãi vẫn ở cái này để cho người khác muốn phát hỏa. Rồi lại không làm được triệt để trở mặt đường biên lên. Hắn là vương tử, hắn đường biên tự nhiên so với người bình thường đường biên còn rộng rãi hơn nhiều lắm, vì vậy hắn mỗi năm làm ác, có thể nói làm người giận sôi. Một mực Lý Vô Y cũng coi như minh quân, nhưng liền nắm đứa con trai này không cách nào. Phóng tầm mắt nhân tộc thất quốc, có thể cùng Lý Đạo Hồng đặt ngang hàng, đại khái cũng chính là Thủy Trạch Giang Bá Nguyên. Lại ra bên ngoài tìm, đại khái chính là bạo tộc phong quân A Nỗ Bỉ có thể tại ngu ngốc không trên đạo thắng Lý Đạo Hồng một bậc. Bất quá A Nỗ Bỉ hiện tại đã là tự thân khó bảo toàn, chính gặp bốn phía vây công, xuống đài là chuyện sớm muộn, Lý Đạo Hồng nhưng vẫn như cũ phong quang, địa vị đều là phát triển không ngừng. Đúng, hắn tuy rằng khô rồi rất nhiều ác sự, nhưng địa vị của hắn không hàng phản tăng. Tỷ như lần này thương đoàn, hắn chính là chủ nhân. Đúng, hắn chính là chủ nhân, mà không phải như vậy thương đoàn như vậy, đem vô năng chi xếp hạng thứ hai, tìm một người khác thủ hạ đắc lực đến quản sự. Lý Đạo Hồng thì lại khác. Hắn chính là lão đại. Bởi vì hắn tuy rằng tham hoa háo sắc, hoành hành vô kỵ, nhưng cũng không vô năng. Đối với Lý Đạo Hồng mà nói, hắn chỉ có muốn làm cùng chuyện không muốn làm, mà không có có làm hay không đạt được sự. Khi hắn muốn làm một chuyện tốt, hắn có thể làm tốt, khi hắn muốn làm một việc xấu lúc, hắn cũng có thể làm thành. Chỉ bất quá đại đa số thời gian, Lý Đạo Hồng chỉ muốn làm chuyện xấu, không muốn làm chuyện tốt. Thế nhưng thương đoàn đi xứ việc này, Lý Đạo Hồng có thể làm tốt. Hơn nữa vẫn luôn làm rất tốt. Này trình độ rất lớn là bởi vì, thương đoàn là cái rất có mỡ việc xấu. Vì mò mỡ, Lý Đạo Hồng mới lựa chọn làm xong chuyện này. Hắn làm hảo tới trình độ nào ni mỗi năm có thể kiếm lời hơn 100 triệu nguyên thạch cái này thương đoàn, tại Lý Đạo Hồng dưới sự chủ trì, có thể ngạnh sinh sinh làm được hao tổn. Đương nhiên là không phải Lý Đạo Hồng vô năng, mà là hắn đem hết thảy mỡ đều mò đến túi tiền mình bên trong. Thế nhưng đại đô đã tiếp nhận. Bởi vì hắn không có phá hoại cùng vũ tộc quan hệ, cũng viên mãn đã hoàn thành hết thảy ngoại giao nhiệm vụ sẽ chơi người, chỉ cần hắn nguyện ý, kỳ thực là rất am hiểu kết bạn. Đã có như thế một vị vương tử, lúc ở trong nước gieo vạ các lộ, xuất hiện ở khiến thời điểm có thể viên mãn hoàn thành đi sứ nhiệm vụ, vậy ngươi là sẽ làm hắn tiếp tục đi sứ đây. Vẫn khiến cho hắn lưu ở quốc nội gieo vạ mọi người. Đáp án đương nhiên là tiếp tục đi sứ. So sánh ra, một chút nguyên thạch tổn thất, liền thực sự không tính là gì. Chương 821, Hổ Tranh. Chương 74, Hổ Tranh. Hóa ra là như vậy. Sau khi nghe Chư Tiên Giao giới thiệu, Tô Trầm rốt cục có chút minh bạch vì sao Chư Tiên Giao lại kiêng kỵ hắn rồi. Một kẻ giống như vậy, dám gây chuyện, có thể làm việc, không sợ phiền phức, tự thân còn có chút bản lĩnh, thời điểm đối mặt hắn, vẫn đúng là cần phải cẩn thận lưu ý một chút. bởi vì ngươi không biết lúc nào hắn liền sẽ trở mặt làm chút chuyện khác người. Vì vậy chư tiên giao tuy rằng không thích hắn, nhưng cũng không thể đối với hắn quá phận quá đáng. Nàng có thể từ chối hắn, sáng tỏ biểu thị không thích hắn, nhưng lại không thể tiến một bước, để tránh khỏi kích thích hắn. Như vậy à, người hôm nay nói chen vào thực sự quá không minh trí, hắn khả năng sẽ gây sự với ngươi. Chư tiên giao ưu tâm lo lắng nói, Tô Trầm cười nói, vị vương tử điện hạ này tại Liêu Nghiệp có lẽ có thể hoành hành vô kỵ, thế nhưng đối với ta mà nói lại không có lực uy hiếp gì. Ta biết ngươi không sợ hắn, thế nhưng đừng quên nhiệm vụ ngươi đến lần này. Ngươi không thích hợp công nhiên đứng ra, bằng không hết thảy hành động đều phải thủ tiêu. Chư tiên giao nghiêm mặt nói, lần này đi tới, Tô Trầm là tuyệt đối phải bảo mật thân phận, bằng không vũ tộc tuyệt sẽ không bỏ qua hắn. Không cần những cái khác, chỉ riêng thân phận nhân tộc đại hiền, khai sáng, vô huyết trùng kích siêu quang pháp của hắn, liền đầy đủ các đại dị tộc liên hợp lại xoắn giết hắn, dù sao nghiên cứu của hắn là trực tiếp để thăng thực lực toàn nhân tộc, đánh vỡ cân bằng giữa các tộc. Trên thực tế, hiện tại các đại chí tộc nơi đó cũng đã có treo thưởng liên quan tới Tô Trầm. Chỉ bất quá những treo thưởng này đại thể là bí mật, giới hạn tại cao tầng, vì vậy truyền lưu không nhiều. Nhưng có thể khẳng định, nếu như Tô Trầm tương lai đem vô huyết trùng kích nhiên linh pháp đều khai sáng ra, như vậy các tộc phỏng chừng sẽ xé xuống tất cả mặt mũi. Bọn họ không biết chính là, vô huyết nhiên linh pháp Tô Trầm cũng đã có, hắn hiện tại đang làm chỉ là công tác cải tiến. Mặc kệ thế nào, Tô Trầm tuyệt không thể bại lộ thân phận, điều này khiến hắn tại trên vấn đề đối kháng Lý Đạo Hồng ở vào hạ phong. Thời khắc này nghe xong chư tiên giao nói, Tô Trầm thở dài, chỉ sợ ta không chọc hắn, hắn tới chọc ta a. Nếu như tất cả giống như ngươi nói, Lý Đạo Hồng này một tên hỗn đản khí lượng nhỏ hẹp có thù tất báo hơn nữa không sợ gây sự, loại gia phó dám cắt ngang hắn nói chuyện giống như ta, tuyệt đối là cử chỉ muốn chết, hắn nếu không phái người đến giết ta, cũng sẽ không là hắn. Vì vậy ngươi nhất định không thể rời khỏi bên cạnh ta. Chư tiên giao nói, ta biết hắn không giết được ngươi, nhưng ngươi chỉ cần bị hắn bước đến động thủ, coi như ngươi thua. Bị hắn bước đến động thủ coi như thua sao? Thú vị, như vậy nói cách khác, đây là đọ bản lĩnh thủ hạ đi. Tô Trầm chân mày cao lại, chư tiên giao có chút gấp, Tô Trầm, đây không phải thời điểm ngươi hành động theo cảm tình, ngươi không thể lựa chọn đối kháng cùng hắn. Ta không phải đang hành động theo cảm tình, Tô Trầm nhàn nhạt nói, nếu như là công tử bột bình thường, vậy ta nhẫn cũng liền nhẫn, nhượng cũng liền nhượng. Thế nhưng Lý Đạo Hồng bất đồng, không cần những cái khác, chỉ là trải qua tương đồng của hắn cùng ta liền nhất định phải bắt được hắn. Cái gì, chư tiên giao ngơ ngác, Tô Trầm đã nói, có một số việc. Ngươi không hiểu, tiên giao. Thế nhưng ta có thể nói cho ngươi chính là, việc phát sinh trên người ta cùng Lý Đạo Hồng, tuyệt không phải trùng hợp. Ta tin tưởng Lý Đạo Hồng cũng là như vậy. Nếu như hắn biết trải nghiệm của ta, cũng biết ta ở chỗ này, vậy tất nhiên là không tiếc tất cả cũng phải bắt được ta. Lão ăn mày kia, lời nói của Tô Trầm đã chìm thấp xuống. Chư tiên giao rốt cục đã có chút minh bạch, vì vậy cái kia một hồi mù trải qua, đối với ngươi cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, đúng chứ? Tô Trầm không có hồi đáp. Ngược lại là bên cạnh Patrick lên tiếng, hắn ngủ 3 năm, sau khi phục minh, lại nắm giữ một đôi áo tộc vi sát chi nhãn. Tô Trầm ngạc nhiên nhìn Patrick, Patrick nói, tuy rằng ngươi chưa từng nói cho ta cái này, Tô Trầm, nhưng ta theo ngươi thời gian dài như vậy, nếu ngay cả việc này cũng không nhìn ra, liền thật thành ngớ ngẩn. Ta cũng rất muốn biết, lão ăn mày kia rốt cuộc là ai, vì sao lại cho ngươi vi sát chi nhãn, lại cho Lý Đạo Hồng hổ trành chi não. Hổ trành chi não, Tô Trầm cùng chư tiên giao đồng thời kinh hô. Đúng, Patrick trả lời rất khẳng định, nếu như ta không có đoán sai, Lý Đạo Hồng thu được hẳn chính là hổ trành chi não. Hổ trành chi não là cái gì? Chư tiên giao hỏi, lần này lại là Tô Trầm trả lời, ngươi hẳn nghe nói qua trành tộc chứ? Trành tộc, chư tiên giao ngẩn người một chút, lập tức đột nhiên đại ngộ, hóa ra là bọn họ. Trành tộc cũng là đã từng một trong chí tộc, hơn nữa hào xưng là chí tộc thông minh nhất. Nghe nói bọn họ nắm giữ năng lực ký ức đã gặp qua là sẽ không quên cùng năng lực tính toán cường đại. Hiệu quả tương tự với tinh não của Tô Trầm. Chỉ bất quá tinh não của Tô Trầm là hậu thiên bồi dưỡng, trành tộc lại là tiên thiên nắm giữ. Bất quá trành tộc chú định là cái chủng tộc bi kịch, nắm giữ đầu óc cường đại cũng không có nghĩa là bọn họ liền có thể vô địch khắp thiên hạ. Trên thực tế tại trong quá trình trí tuệ so đọ cùng dã man, thường thường là dã man chiếm cứ thượng phong. Bởi vì trí tuệ cần thời gian để phát triển, dã man nhưng không cần. Nếu như hai bên nhất định phải làm cái so sánh, chính là dã man thuộc về tiền kỳ cường đại. Trí tuệ thuộc về hậu kỳ. Trành tộc chính là như vậy, trời cao cho bọn hắn đầu óc cường đại đồng thời, cũng cướp đoạt cơ hội trở nên mạnh mẽ của bọn họ. Tố chất thân thể của bọn họ sấp xỉ cùng vũ tộc, lại không có năng lực câu thông nguyên năng giống như vũ tộc, thiên phú tu hành kém đến có thể cùng bạo tộc sánh ngang, nhưng vừa không có thân thể cường hãn của bạo tộc, kết quả liền là chỉ có thể lợi dụng đầu óc của chính mình trở thành lệ thuộc của tộc khác, chính vì nguyên nhân này cũng sau này đắc danh tranh tộc. Sở dĩ đắc danh như vậy, cùng một cái tập tính khác của bọn họ có quan hệ. Đó chính là kiêu ngạo xuất phát từ nội tâm, tại trong mắt tranh tộc, hết thảy chủng tộc khác đều là ngu ngốc, ngớ ngẩn, là chỉ có vũ lực, không có đầu óc, căn bản không xứng trưởng khống bọn họ, chính vì nguyên nhân này, bọn họ danh là phó tộc, lén lút lại tổng là làm các loại tiểu động tác. Phần lớn thời điểm, bọn họ đều là thành công, nhưng người thông minh đến đâu cũng có thời điểm phạm sai lầm, huống hồ là một chủng tộc, trăm nghìn năm mà tính. Mỗi một lần tính toán thất bại, đều sẽ mang đến cho chủng tộc này ngập đầu tai ương, bức cho bọn họ không thể không thay đổi địa vị. Chính vì duyên cớ này, tranh tộc trước sau từng làm lệ thuộc của tam tộc áo tộc, bạo tộc, vũ tộc, nhân tộc, thậm chí còn từng làm lệ thuộc của ba bộ tộc đã từng cường đại gia tộc, ngụy tộc, kim tộc, lập trường biến hóa nhiều đến khiến cho người líu lưỡi. Tranh tộc một tên càng là bởi vậy ngồi vững, thông minh, tà tính, bất trung, hầu như trở thành khắc họa chân thực nhất của tranh tộc, đến mức cái chủng tộc hào xương đệ nhất thông minh này hỗn đến cuối cùng, ngạc nhiên phát hiện bản thân không sống được nữa. Bởi vì không có một cái chủng tộc nào yêu thích bọn họ. Mỗi cái chủng tộc đều muốn diệt bọn họ, kết cục tự nhiên cũng là không cần nói cũng biết, liền như vậy, bọn họ mai một tại trong sông dài lịch sử, cùng áo tộc đồng dạng, trở thành một phần của bọt nước lịch sử. Khi Pachok điểm ra tranh tộc thì, Tô Trầm cùng Chư Tiên Giao một thoáng hiểu rõ ra. Đã gặp qua là không quên được, thông tuệ kinh người, tà tính tác ác, rồi lại mỗi lần đều biết điểm mấu chốt, làm ác đồng thời không quên đề thăng bản thân, nắm chắc đúng mực, có thể đem việc làm tốt, rồi lại đều là du tẩu tại bên bờ nguy hiểm. Đây mẹ nó không phải là nhược tính của tranh tộc sao? Lý Đạo Hồng này, tuyệt đối là thu được hổ tranh chi não mới sẽ như vậy. Thời khắc này nghe xong Pachok lên tiếng, Chư Tiên Giao mới minh bạch nguyên lai năm đó sau khi Tô Trầm bị mù dĩ nhiên thu được ánh mắt của áo tộc, có thể động tất phi quan, chẳng trách lại có nhiều khai sáng như vậy. Nhưng tại sao lão ăn mày lại trước sau cấp cho Tô Trầm, Lý Đạo Hồng vi sát chi nhãn, hổ tranh chi não đây? Cái vấn đề này đến là khiến người ta khá nghĩ không ra. Hơn nữa lấy thủ đoạn của lão ăn mày, trực tiếp thay ánh mắt, đại não, thủ đoạn đã là vô cùng kỳ diệu, dùng lời nói của Tô Trầm mà nói, đã là không phải sức người có thể làm. Liền như trong cõi u minh có một đôi mắt, đang nhìn ta. Tô Trầm ngửa đầu nhìn thiên không, người cảm thấy tất cả những thứ này đều là có tồn tại nào đó trong bóng tối thúc đẩy. Chư Tiên Giao hỏi, ta không biết, nhưng ta biết, vận mệnh của ta do ta không do trời. Tô Trầm đã nắm chặt nắm đấm, hắn không biết lão ăn mày kia là ai. Nhưng hắn cũng không dám tạ hắn, càng sẽ không thụ hắn bài bố. Bất luận đối phương là tồn tại ra sao, Tô Trầm hắn chính là Tô Trầm, chỉ có thể đi con đường của chính mình. Đương nhiên, điều này cũng tương tự khiến cho hắn đối với Lý Đạo Hồng tràn ngập hiếu kỳ. Có lẽ từ trên người của Lý Đạo Hồng, hắn có thể tìm tới đáp án bản thân muốn tìm. Nếu như thế, hắn hiện tại ngược lại ngóng trông Lý Đạo Hồng đến gây sự với hắn, như vậy mới tiện hạ thủ với hắn. Đã có ý định này, Tô Trầm coi như là không có cơ hội cũng phải vì Lý Đạo Hồng tìm chút cơ hội. Hắn đối với Chư Tiên Giao nói, các ngươi đi về trước, ta cùng Pachok tùy ý đi dạo. Pachok là khôi lỗi thông tin, tự thân liền có công năng lưu ảnh. Tô Trầm muốn đối phó dù sao cũng là vương tử Lưu Nghiệp, mặc kệ thế nào, đều phải nghĩ biện pháp chiếm vững đạo lý, vì vậy lưu ảnh là nhất định phải có. Chư Tiên Giao biết việc này đối với Tô Trầm rất trọng yếu, cũng không tiện ngăn, chỉ nói tận lực đừng giết hắn. Ta minh bạch, Tô Trầm gật đầu. Vũ tộc địa giới không thể so với nơi khác, tổng cộng cũng không có mấy nhân tộc, ở chỗ này động thủ giết người, rất dễ dàng liền có thể bị tìm ra. Bất quá Lý Đạo Hồng không thể giết, nhưng không có nghĩa là không thể bắt, vô luận thế nào, Tô Trầm muốn tìm đến tin tức bản thân cần. Liền như vậy cáo biệt, Tô Trầm mang theo khôi lỗi thông tin tiếp tục tại chợ lên đi dạo, xem ra liền như là đang phụng mệnh chủ nhân chính mình siêu tầm thứ tốt. Chính đang tùy ý đi dạo, bỗng nhiên một tên vũ tộc đi tới, nói, nhân loại. Khôi lỗi của ngươi có chút ý tứ, thật giống như thời đại thượng cổ chế tác, rất khó tưởng tượng bây giờ còn có ai có thể làm ra khôi lỗi phục cổ như vậy. Vừa vặn ta đối với khôi lỗi có chút nghiên cứu, ngươi có thể đem nó bán cho ta không, để ta nghiên cứu một chút. Xin lỗi, cái này không bán. Tô Trầm lắc đầu nói, vũ tộc kia sắc mặt chìm xuống, nhân loại, nơi này là địa bàn vũ tộc, ngươi tốt nhất minh bạch ngươi đang nói chuyện với người nào. Đương nhiên, Tô Trầm nhìn vũ tộc kia, thẳng thắn đi tới. Chính đối mặt với hắn lên tiếng, nghe không rõ ràng. Ta liền nói lại cho ngươi một lần, không bán. Vũ tộc kia không nghĩ tới Tô Trầm cứng rắn như thế, tức giận đến sắc mặt trắng bệch, thật can đảm. Ngươi là thuộc hạ của cái thương đoàn nào? Ta nhất định phải khiến cho buôn bán của các ngươi không làm được. Nếu như ngươi có bản lãnh đó, Tô Trầm cười lạnh, Mẫu trùng là để vũ tộc mang về, nhưng tinh đàm kim mẫu trùng cần còn cần Bình Thiên Thành cung cấp đây. Khiến buôn bán này không làm được, Vĩnh Dạ Lưu Quang cũng sẽ không nói lời này. Càng là tiểu nhân vật, càng là thích khoác lác, Tô Trầm hoàn toàn mặc sắc đối phương, trực tiếp rời đi. Muốn chết, vũ tộc kia thấy Tô Trầm không để ý tới hắn, phẫn nộ trong lòng, đã một phát hướng Tô Trầm chụp tới. Chương 822, Tử Sĩ. Chương 75, Tử Sĩ. Tô Trầm phạm vào một cái sai lầm, hắn phán đoán sai lầm trước mắt cái này vũ tộc tính nhẫn nại. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, giống như vậy trợ trường hợp công nhiên động thủ, lại là tập kích một tên nhân tộc, rất dễ dàng đưa tới nhân vũ lưỡng tộc tranh cãi, đây là tự gây phiền phức, là trí giả không lấy. Nhưng mà liền như bên trong bạo tộc cũng có người thông minh đồng dạng, vũ tộc bên trong hiển nhiên cũng có đầu óc kích động bất chấp hậu quả tên thô lỗ. Trước mắt cái này vũ tộc dĩ nhiên trực tiếp động thủ, lớn xuất ra ngoài ý liệu của hắn. Đối mặt một chảo này, Tô Trầm tự nhiên không phải tránh không khỏi, bất quá Lý Đạo Hồng còn chưa giải quyết đây. Nếu như liền như thế giải quyết đi đối thủ, nhất định sẽ khiến Lý Đạo Hồng cùng người của nàng cảnh giác. Vừa nghĩ đến đây, Tô Trầm không có né tránh, mà là tùy ý đối thủ nắm lấy bản thân. Ngay tại hắn chảo hướng bản thân cái kia trong chốc lát, trong đầu Tô Trầm đã lóe qua vô số ý nghĩ, cũng cuối cùng làm ra quyết định. Hắn nói, không bán, nhưng ngươi như muốn, đều có thể cầm. Hả, có ý gì, ngươi nói không bán, thế nhưng có thể đưa ta sao? Vũ tộc kia ngẩn ngơ, giống như ngươi nghe được ý tứ. Tô Trầm trả lời, vũ tộc kia vừa mới giấy lên hỏa khí không cánh mà bay, lạc đã hạ thủ cũng biến vồ thành đập, tại Tô Trầm trên đầu vai vỗ vài chiêu, cười to nói, ha ha, không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi thức thời. Rơi vào trong mắt người khác, còn tưởng rằng hắn là thưởng thức đối phương, cổ vũ rất nhiều đây. Tô Trầm lúc này mới chuyển đối với Pachok nói, ngươi với hắn đi, đem lưu ảnh bàn cho ta. Pachok hiểu ý, giao ra lưu ảnh bàn sau rời khỏi. Tô Trầm cũng không lo lắng Pachok hành tung, hắn cùng Pachok có trực tiếp liên hệ, có thể tùy thời tìm tới Pachok vị trí. Nhưng mà không nghĩ tới chính là, tên kia vũ tộc không cần hắn tìm, liền trực tiếp ném cho Tô Trầm một khối ngọc bài, nói, mặt trên có địa chỉ của ta, có nhu cầu có thể tùy thời bằng bài đến tìm ta. À, tình huống gì thế này? Tô Trầm xem trong tay mình ngọc bài, cảm giác ôn hòa, ngọc chất nhẵn nhụi, cho thấy là khối hảo ngọc, tại ngọc bài lên còn khắc lại Đông Thanh hai chữ. Đông Thanh gia tộc, Tô Trầm hơi nhíu nhíu mày. Đối với gia tộc này hắn cũng đã từng nghe nói, vũ tộc bên trong một cái đại tộc. Bất quá chính như lúc trước biết, quý tộc vũ tộc không đáng giá, xếp hạng quý tộc mới đáng tiền, vì vậy Tô Trầm cũng không coi là chuyện to tát. Nếu đã Pachok đã bị mang đi, Tô Trầm liền một mình hành động, hướng về một cái không người hẻm nhỏ rời đi. Nhìn thấy Tô Trầm hướng một cái không người hẻm nhỏ rời đi, Tử Ly thở phào một hơi. Đúng, thở phào một hơi, chủ tử nhà mình tính khí, bản thân hiểu rõ nhất. Nếu đã chủ nhân nói rồi muốn tự tay giải quyết hắn, liền tuyệt không thể giả tay người khác, bằng không cũng coi như nhiệm vụ thất lợi, thuộc hạ vô năng. Người có thể lưu lại cho Lý Đạo Hồng tham lam, háo sắc, ích kỷ, phóng túng, thậm chí hung hăng ấn tượng, nhưng tuyệt đối không thể vô năng. Lý Đạo Hồng có thể tiếp thu bất luận người nào, chính là không thể tiếp thu người vô dụng, chuyện hắn yêu cầu làm nhất định phải làm tốt. Cho nên nhìn thấy Tô Trầm lại trêu chọc đến một tên quý tộc vũ tộc thời điểm, Tử Ly rất là bị dọa cho nhảy dựng, cùng Tô Trầm bất đồng, hắn nhưng mà hiểu rất rõ vị kia quý tộc vũ tộc. Vậy cũng là cái không sợ trời không sợ đất hỗn vui lòng nhị lăng tử a. Cuối cùng cũng coi như Tô Trầm thức thời, kịp thời giao ra khôi lỗi, vậy thì dễ làm rồi. Thời khắc này mắt nhìn Tô Trầm tiến vào hẻm nhỏ, Tử Ly vội vã đi theo. Không thể lại có sai lầm, nhất định phải mau mau giải quyết đối phương. Tiến vào hẻm nhỏ, lại nhìn thấy Tô Trầm chính đứng tại nơi đó nhìn chính mình. Tử Ly ngẩn người, nguyên lai người đã sớm chuẩn bị, quả nhiên có thể đi theo bên người Chư đại tiểu thư, cũng tùy tiện nói chen vào liền tuyệt đối không phải phàm nhân a. Tô Trầm xem thường, nói chen vào tính là gì, ta còn xuyên nàng đây. Tử Ly không minh bạch ý tứ lời này, lập tức sắc mặt sầm xuống, dám khinh nhờn đại tiểu thư của chính mình, thật là to gan. Nói thân hình lóe lên, đã hóa làm một đạo quang ảnh lao tới Tô Trầm, thân pháp càng là nhanh đến mức lạ kỳ. Hắn có thể bị Lý Đạo Hồng tuyển ở bên người, tự nhiên là có chút bản lĩnh, thời khắc này hết tốc lực xông ra, giống như một đạo điện quang, tốc độ đã là nhanh đến cực hạn. Đáng tiếc, đối phương chung quy không có tư cách thử nghiệm bản thân tốc độ cực hạn. Hắn thậm chí còn không có nhàn hạ nổi lên ý niệm như vậy. Sau đó hắn đã đi đến bên người Tô Trầm, đang muốn một đòn cắt đứt đối phương yết hầu, hoàn thành chủ nhân bàn giao, đột nhiên hắn nhìn thấy Tô Trầm hơi hơi động đến một chút. Đầu của hắn nhẹ nhàng lung lay một thoáng, ánh mắt phiết hướng bản thân. Tại tốc độ cực hạn giả trong mắt, tất cả xung quanh đều là chậm chạp, liền như toàn bộ thế giới đều chậm lại, mà ngươi siêu thoát tại cái thế giới này ở ngoài. Nhưng mà thời khắc này, hắn nhìn thấy lại là Tô Trầm dùng tốc độ bình thường chuyển động cái đầu, liếc mắt nhìn hắn. Một ánh mắt kia, khiến Tử Ly toàn bộ cả người đều rơi vào to lớn trong khiếp sợ. Không được, sau một khắc Tử Ly cả người đã bay lên, tại không trung xoay chuyển cũng không biết bao nhiêu cái bổ nhào mới rơi trên mặt đất. Thú vị, là năng lực huyết mạch tương tự với thiểm điện điêu tật phong hống sao. Tô Trầm khẽ nói một câu, có thí nghiệm giá trị. Tử Ly đã biết không tốt, mình tuyệt đối là đụng với kẻ khó ăn. Không để ý lăn lộn mấy chục bổ nhào cảm giác hôn mê, đập mặt đất một phát nhảy lên, liền muốn hướng chạy ra ngoài. Đây chính là tốc độ thế mạnh giả chỗ tốt rồi, có thể đột tiến có thể chạy trốn, chỉ cần tốc độ đúng chỗ, ai cũng đừng muốn bắt kịp bản thân. Nhưng mà Tô Trầm nhưng chỉ là nhẹ nhàng hắc một tiếng. Tử Ly lập tức cảm giác thân thể bỗng nặng, bước chân lại có loại bước không ra cảm giác. Kinh khủng nhất chính là, không khí giống như chất nhầy vậy lưu động, trở nên khó có thể tách ra. Làm tốc độ cực hạn giả, ghét nhất kỳ thực chính là không khí. Tuyệt đại đa số thời điểm, bọn họ đều là cùng lực cản vô hình của không khí đối nghịch. Vì đối kháng không khí lực cản, tốc độ huyết mạch giả môn thông thường đều có một bộ thủ đoạn của bản thân, nhưng hiện tại, hết thảy những thủ đoạn này đều mất linh. Lấy Tô Trầm làm hạch tâm, bốn phía hình thành một mảnh không áp to lớn. Tại trong giải không áp này, mật độ không khí trong nháy mắt tăng cường, sền sệt độ đại tăng, dẫn đến phong là từ ra phía ngoài bên trong lưu. Thế nhưng lưu động phong cũng không có phần cuối, mà là từ bên ngoài tiến vào bên trong sau liền trực tiếp biến mất, ngược lại trở thành này to lớn không áp tạo thành bộ phận. Nếu như từ không trung quan sát, liền sẽ phát hiện nơi này hình thành nên một cái không khí lốc xoáy. Nhưng bởi hết thảy đều là phát sinh tại không khí phương diện sự, mắt thường rất khó quan sát được. Vì vậy mọi người có thể cảm thụ được, chính là ngoài vòng tròn cuồng phong gào thét, trong vòng không áp đại tăng, cất bước khó khăn. Chính là thạch khai hoang tu di chi không, như loại này phong không tỏa cấm thủ pháp, chính là Tử Ly loại này tốc độ cực hạn giả lớn nhất khắc tinh, vừa ra tay liền phế bỏ Tử Ly thủ đoạn mạnh nhất, tốc độ càng nhanh, đối mặt áp lực cũng lại càng lớn. Người khác tại bên trong không gian này chỉ là cất bước khó khăn, hắn lại là đi một bước cũng có thể va được bản thân vỡ đầu chảy máu. Quả nhiên liền nghe ầm ầm ầm tiếng vang, Tử Ly chỉ là lao ra vài bước lộ, đã đầy mặt máu tươi. Tu di chi không, là tu di chi không, thí nghiệm, Tử Ly ngơ ngác kêu to, ngươi là Tô Trầm. Di, quả nhiên ngươi chủ nhà đối với ta cũng rất có nghiên cứu sao. Tô Trầm chân mày cao lại, tu di chi không tuy rằng cường đại, nhưng tuyệt không phải duy nhất nguyên kỹ loại phong không. Có thể vừa ra tay liền phán đoán ra thủ pháp của chính mình, thân phận, chỉ có thể nói Tử Ly đối với chính mình tuyệt không xa lạ gì, suy nghĩ đến Lý Đạo Hồng cái kia đặc thù gặp gỡ. Có thể lý giải Lý Đạo Hồng nghe nói chuyện Tô Trầm sau nhất định sẽ sản sinh ý nghĩ đồng dạng. Dưới tình huống này, sưu tập một ít quan tại tình báo của chính mình liền cũng không có gì sai lầm. Trên thực tế Lý Đạo Hồng đối với Chư Tiên Giao theo đuổi, rất đều có thể rồi cùng Tô Trầm có quan hệ. Tử Ly cũng không nghĩ tới bản thân vừa ra tay vậy mà đã sẽ đụng đến Tô Trầm. Chính là bởi vì lý giải quá Tô Trầm, vì vậy hắn quá biết mình cùng Tô Trầm chênh lệch. Không sai, hắn cũng là Diêu Quang cảnh, có thể đều là Diêu Quang. Hai bên hoàn toàn liền không phải một chuyện a. Thời khắc này hắn kinh hãi trong lòng, hoàn toàn không còn tranh đấu dự định, chỉ muốn mau mau thoát đi nơi đây, thông báo chủ nhân. Chỉ cần đem tin tức mang về, chính là một đại công. Nơi này là ngõ nhỏ, bên ngoài đều là vũ tộc, một khi đánh lên, kinh động vũ tộc, Tô Trầm cũng sẽ sợ ném chuột vỡ đồ, chính là bản thân trốn cơ hội. Thậm chí phản có khả năng mượn vạch trần thân phận của Tô Trầm, mượn vũ tộc tay giết Tô Trầm. Hắn nhưng mà rõ ràng nhất chủ tử nhà mình có bao nhiêu kiêng kỵ cùng chán ghét Tô Trầm. Chính vì nguyên nhân này, hắn toàn lực đột phá ra ngoài, cho dù đụng đến vỡ đầu chảy máu cũng không đình chỉ, nguyên lực toàn thân dũng động đến mức tận cùng, hắn không cầu mạnh hơn Tô Trầm, chỉ cầu có thể tại một khắc này, trong giây lát này, tạm thời áp chế một thoáng Tô Trầm là tốt rồi. Sinh khắc mà nói vốn là tương đối, coi như là khắc tinh, nếu như mục tiêu khắc chế mạnh mẽ quá đáng, cũng có thể sẽ bị tránh thoát. Tựa như con cá tại trong lưới ra sức giãy giụa, tương tự có khả năng tránh thoát lưới đánh cá, chạy về biển rộng. Chính vì nguyên nhân này thời khắc này Tô Trầm nhìn thấy chính là Tử Ly toàn lực ứng phó tại Tu Di Chi không bên trong trùng kích, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt giao thủ, nhưng trực tiếp chính là cao trào, đỉnh cao, đỉnh phong. Tử Ly trên người bắn ra hết thảy năng lượng trùng kích Tu Di Chi không, liên đài hào quang hiển hiện, toàn diện trùng kích này cầm cố không gian. Tu Di Chi không của Tô Trầm tại hắn mà trùng kích vào chợt bắt đầu vặn vẹo. Cường đại không áp bị chống lại trước nay chưa từng có, đến mức liền phong chuyển đều giảm chậm lại. Dĩ nhiên, Tô Trầm cũng vì đối phương toàn lực bạo phát một khắc sản sinh năng lượng lấy làm kinh hãi. Bất quá cũng chỉ là cả kinh, sau đó hắn cười lạnh, tay vừa thu lại, Tu Di Chi Không đột nhiên bóp chặt. Tu Di Chi Không mặc dù là thạch khai hoang khai sáng, nhưng trong tay Tô Trầm, từ lâu có thể nói là đạt đến trò giỏi hơn thầy mức độ. Thạch khai hoang Tu Di Chi Không chủ yếu lấy phụ trợ làm chủ, bản thân cũng không có lực sát thương, nhưng ở Tô Trầm sử ra, cường đại phong cấm lực lượng có thể từng tầng không ngừng chồng chất, theo thời gian tăng trưởng, áp lực càng lúc càng lớn, bản thân liền sẽ hình thành sát thương, đã từ một cái nguyên kỹ phụ trợ phát triển trở thành một cái nguyên kỹ diệt sát. Thời khắc này theo hắn nắm chặt, không gian Tu Di tựa như giống như tường đồng vách sắt, Tử Ly cảm giác được chính mình đối mặt mỗi một đạo không khí lực cản cũng không phải không khí, mà là tường đồng vách sắt. Bọn chúng tầng tầng lớp lớp lít nha lít nhít che chắn tại bản thân trên con đường phía trước, vô cùng vô tận, hắn càng là trùng kích, chịu đựng áp lực lại càng lớn. Có thể Tử Ly vẫn là xông về phía trước, bởi vì hắn gọi Tử Ly, không phải là bởi vì hắn tính tử, mà là bởi vì hắn là tử sĩ của Lý Đạo Hồng. Chủ nhân tử sĩ, chỉ có thể chiến tử, không thể lui bước. Hắn toàn lực vò tới trước, trong mắt thiêu đốt chính là hừng hực đấu trí. Vào lúc này, hắn đã không dự định mình có thể sống sót ra ngoài, hắn biết mình trốn không thoát, nhưng hắn còn là muốn xông, cho dù là phát ra một điểm thanh âm kinh động vũ tộc cũng tốt. Vô luận thế nào, không thể để cho mình lặng yên không một tiếng động chết đi tại nơi đây. Nhất định phải đem tin tức truyền cho chủ nhân, đây là hắn cuối cùng ý nghĩ, ôm cái ý niệm này, hắn toàn lực ứng phó, liền ngay cả Tô Trầm đều vì hắn đấu trí cảm động. Hảo một cái trung khuyển, như không thành toàn, há không đáng tiếc. Xuất phát từ tôn trọng đối với Tử Ly, một khắc đó Tô Trầm thậm chí từ bỏ cách nghĩ muốn cho hắn trở thành vật thí nghiệm. Ngay tại hắn dự định hạ sát thủ thời điểm, lại đột nhiên phát ra di một tiếng hô khẽ. Chương 823, cảm ứng không gian. Chương 76, cảm ứng không gian. Tô Trầm khinh hô, là bởi vì liền vào lúc đó, hắn phát hiện không gian trước mắt bản thân đã xuất hiện dị tượng vặn vẹo. Đó là một loại tình huống cổ quái không nói ra được. Khi Tử Ly toàn lực vò tới trước thì, Tu Di Chi Không của hắn không ngừng va chạm, trước mắt Tô Trầm dĩ nhiên nổi lên từng đạo gợn sóng kỳ dị. Loại sóng gợn này là hắn trước đây chưa từng gặp qua, nó như vặn vẹo giống như ánh sáng, lóng lánh ra quang thải cùng sắc trẻ kỳ lạ, thật giống như là đang nói cho Tô Trầm, nơi này có một cái thế giới hoàn toàn mới. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái phát hiện vĩ đại, tuy rằng Tô Trầm còn không biết đó là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, đây tuyệt đối là tồn tại chạm tới bí mật không gian. Nếu như nói người khác là lúc chiến đấu bạo phát, như vậy Tô Trầm chính là lúc chiến đấu bạo thị bạo coi. Năm đó trên chiến trường bạo tộc, hắn phát hiện nguyên lực lưu động, khiến hắn có thể không nhìn nguyên lực loạn lưu mà chiến đấu, mà hiện tại hắn lại có thể càng tiến thêm một bước, nhòm ngó đến bí mật không gian. Phát hiện này khiến hắn hưng phấn không thôi, liền đới hứng thú giết đi Tử Ly đều giảm mạnh nếu như có thể, hắn thật hy vọng Tử Ly liền như thế cường trùng mạnh đột tiếp, để cho hắn có thể quan sát nhiều thêm chút. Vì sát chi nhãn hỏa lực toàn khai, mỗi một màn cảnh tượng mê ly chính mình nhìn thấy đều ghi chép lại, để tiện trở lại phân tích. Vậy là hắn bắt đầu có ý thức khống chế Tu Di Chi Không, tận khả năng cấp cho Tử Ly cơ hội, rồi lại không cho hắn chân chính chạy thoát. Tử Ly hiển nhiên không ý thức được tâm thái Tô Trầm, hắn chỉ cảm thấy bản thân xem ra cũng sắp thành công rồi, không gian phong cấm hắn kia đã xuất hiện một chút buông lỏng, có thể thêm chút sức nữa hắn liền có thể lao ra. Còn Tô Trầm, hắn hiện tại tựa hồ bị chuyện nào đó hấp dẫn sự chú ý. Rất tốt, liền như vậy, toàn lực trùng kích. Tử Ly không quan tâm tất cả toàn lực xông mạnh, đánh bạc tính mạng trùng kích vùng không gian này, kích đáng ra thải quang càng lúc càng sặc sỡ. Đương nhiên, hào quang này cũng chỉ có Tô Trầm mới có thể nhìn thấy, cũng chỉ có tại trong mắt của Tô Trầm mới có ý nghĩa. Dĩ nhiên là như vậy, trong mắt Tô Trầm lóng lánh ra sắc thái mê ly, hắn đang quan sát, cũng đang lý giải, càng đang phân tích. Rất nhiều then chốt nguyên bản không hiểu tại một khắc này nhìn thấy lần sông van này, một thoáng đã có to lớn lý giải, rất nhiều thứ không hiểu rốt cục cũng tại thời khắc này sáng sủa rộng rãi. Khi ngươi có thể nhìn thấy những thứ người khác không thể nhận ra thì, tầm mắt của ngươi chú định liền cao hơn người khác một bậc. Đúng, chính là như vậy. Tô Trầm ở trong lòng hô to, Tử Ly còn đang sông tới, tâm kích động nhưng đã dần dần trầm xuống. Tại sao vẫn là không sông ra được, bất luận hắn cố gắng thế nào. Ngoại vi luôn có một tầng màng mỏng tại bao bọc bản thân, rõ ràng hắn chỉ cần thêm chút sức liền có thể ra ngoài, nhưng một mực chính là đâm không phá tầng mô này. Điều này làm cho hắn triệt để tuyệt vọng, người một khi tuyệt vọng, khí liền sẽ tiết, đấu trí tiêu giảm, lực lượng cũng thuận theo yếu đi. Liên đài vừa mới còn trói lọi tứ phương bỗng nhiên ảm đạm xuống, từng tầng tiêu giảm, khí thế dâng trào tại trên người Tử Ly biến mất vô tung, Tu Di Chi Không cũng bởi vậy khôi phục bình tĩnh, lại không có tiến một bước áp chế Tử Ly. Đây vốn là cái không gian co giãn, ngươi như không cường trùng, tuyệt sẽ không thương tổn đến một bước này. chỉ tiếc Tử Ly coi như minh bạch, cũng sẽ không đi làm. Khi tất cả yên tĩnh lại một khắc, trên mặt Tử Ly xuất hiện một tầng hôi bại. Đó là quang trạch của sinh mệnh khô kiệt sau khi lực lượng háo tận. Quả nhiên, thực lực của ngươi cũng chỉ là đến một bước này sao? Tô Trầm thở dài một tiếng, hắn không phải thở dài đối thủ mạnh, mà là đáng tiếc đối thủ yếu. Tại cùng cảnh giới, nếu như không phải loại đối thủ hoang huyết giống như Sở Gia, như vậy đối thủ của hắn thật sự chỉ là mức độ một chiêu giết chết. Có thể không bao lâu nữa, chính là gia tộc hoang huyết, nguyên huyết, cũng sẽ không phải đối thủ của hắn. Bất quá Tô Trầm hiện tại không hề có một chút hưng phấn thành công, còn chìm đắm tại trong vui sướng của phát hiện to lớn vừa rồi. Tử Ly chăm chăm mà nhìn hắn, ngươi, Tô Trầm nói, ngươi biết không, không gian không phải một cái thứ hư vô mờ mịt, cái gì, Tử Ly không rõ, nó là có thực chất, Tô Trầm rất nghiêm túc nói. Tử Ly trừng lớn mắt nhìn hắn, hắn bất lý giải, bất minh bạch, lời này của Tô Trầm là có ý gì, ngươi, đang, trêu chọc ta sao, hắn gian nan thổ thanh, sau đó duỗi chân một cái chết đi. Ta là rất nghiêm túc nói cái này, Tô Trầm lấy thái độ chăm chú trước nay chưa từng có nói. Đúng, hắn xác thực là đang hết sức chăm chú nói cái này. Không gian, là tồn tại chân thực, nó không phải danh từ mịt mờ duy tâm, mà là tồn tại thực thực tại tại, chỉ là liền như gió đối với người vậy, không gian càng thêm hư vô, khó có thể nắm chắc. Nhưng mà chính là bởi vì nó có thực chất, vì vậy nó mới có thể bị đánh vỡ, mới có thể bị xuyên qua, mới có thể có chủng chủng thần kỳ bất khả tư nghị chi sự kia. Chỉ là khi đó đám người tuy rằng có thể vận dụng, lại không hẳn lý giải tất cả những thứ này, là biết mà không hiểu tại sao. Chính vì nguyên nhân này, trong lịch sử tuy cũng từng có người đề xuất quá loại giả thuyết này, nhưng chưa từng có người chứng thực quá. Thẳng tới hôm nay, phát hiện vĩ đại như vậy, về mặt bản chất thậm chí càng vượt quá pháp môn vô huyết trùng kích của nhân tộc, nhưng đáng tiếc khi Tô Trầm nói ra thì, đổi lấy chỉ là một câu ngươi đang đùa ta sao. Đây có lẽ chính là cấp độ chênh lệch đi, làm kẻ lắng nghe chân lý thế giới, cấp bậc không đủ, nghe xong cũng liền chỉ là phí công nghe. Tử Ly không phải người đầu tiên, cũng sẽ không phải người cuối cùng. Bất kể nói thế nào, là ngươi giúp ta phát hiện cũng ý thức được điểm này, ta nên cảm tạ ngươi, liền cho ngươi lưu lại toàn thây đi. Tô Trầm nói vung tay lên, đã đem thi thể Tử Ly lấy đi, chuẩn bị mang ra ngoài táng. Lần này hắn lại là đối với huyết mạch của Tử Ly cũng không có hứng thú. Đúng, huyết mạch tốc độ mà thôi, có thể so sánh được với trực tiếp nắm giữ bản chất không gian sao. Đương nhiên, Tô Trầm nhìn thấu không có nghĩa là lý giải không có nghĩa là có thể sử dụng. Nhưng chỉ cần dốc lòng nghiên cứu, Tô Trầm nhất định có thể đột phá. Cổ nhân tại cơ sở giả tưởng cùng bằng cảm giác nắm bắt còn có thể khai sáng ra các loại nguyên kỹ, Tô Trầm hắn đã có tư liệu càng thêm cụ thể chẳng lẽ còn không làm được khai sáng càng vĩ đại sao? Tô Trầm đối với điều này rất có tự tin, một tràng chiến đấu, một tên diêu quang tử vong, nhưng mà hết thảy những thứ này phát sinh đều vô thanh vô tức. Không phải là bởi vì nguyên quang chiến bảo vô năng, chỉ là bởi vì Tô Trầm giết Tử Ly giết đến quá ung dung, căn bản không dấy lên một điểm phong ba. Giải quyết chuyện này xong, Tô Trầm đang định đi tìm Pachok, đột nhiên linh cơ hơi động, nhìn hướng bốn phía. Hắn vừa mới lĩnh ngộ bản chất chân thực của không gian, trong lòng bỗng có cảm ngộ, thân hữu sở phá, liên đới vi sát chi nhãn đều tùy theo đề thăng, xem vạn vật xung quanh liền có thể cảm giác được vết tích không gian tồn tại. Thời khắc này Tô Trầm thả ra tâm thần, để ý niệm theo cảm giác không gian này không ngừng kéo dài, rất nhanh liền tìm tới một cái ý chí quen thuộc. Pachok, Tô Trầm, tại sao là ngươi? Trong ý niệm truyền đến thanh âm kinh hỉ của Pachok, tinh thần lực của ngươi tuy rằng có thể đạt đến khoảng cách này, nhưng ngươi không thể nào tại dưới tình huống khuyết thiếu định vị chuẩn xác trực tiếp liên lạc với ta a. Tô Trầm tuy rằng có thể nắm giữ hành tung của Pachok, nhưng loại định vị này dù sao cũng là trên nghĩa rộng, chính là ta đại thể biết ngươi ở cái chỗ nào, tỉ như ngươi ở trong cái nhà nào ở con phố nào. Nhưng không thể nào liền ngươi ngồi ở cái ghế nào, đạp vào khối gạch nào đều biết. Đây vẫn là Tô Trầm cùng Pachok cùng ở tại một thành. Nếu như không ở một thành, như vậy loại này định vị nghĩa rộng này cũng chỉ có thể đưa ra phương hướng khoảng chừng, chỉ có theo khoảng cách tiếp cận mới có thể càng thêm rõ ràng. Vì vậy ở tình huống bình thường, Tô Trầm xác thực không thể nào liền trực tiếp liên lạc tinh thần với Pachok như vậy. Tô Trầm cười nói, vừa có chút đột phá mới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có hồi báo. Là liên quan tới cái gì? Không gian, Tô Trầm cũng không dối gạt hắn, đem chuyện vừa nãy bản thân giết Tử Ly đại thể nói một lần. Hóa ra là như vậy. Dĩ nhiên là như vậy, Pachok nghe được linh hồn đều đang run rẩy, quả nhiên, đã từng giả tưởng bị chứng thực sao? Không gian không phải tồn tại mịt mờ, mà là chân thực. Người dĩ nhiên nhìn thấy, người dĩ nhiên có thể nhìn thấy, đây là chuyện thượng cổ áo tộc đều không làm được. Gặp may đúng dịp đi, Tô Trầm nhàn nhạt nói, nếu như không phải Tử Ly điên cuồng trùng kích tu di chi không, hắn cũng không nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nếu như đổi thành người khác, coi như thân ở trong đó, cũng sẽ không nhận ra được. Thế giới này có lẽ mỗi ngày đều có vô số bí mật đang phát sinh, rồi lại bị vô số người liền như thế sát vai mà qua. Tô Trầm cũng chỉ là đã tóm được kỳ ngộ sát qua bên cạnh hắn, nhưng mà đối với rất nhiều người mà nói, chỉ một điểm này đã cực không dễ dàng. Bởi vì lý giải bản chất không gian duyên cớ, phương thức Tô Trầm nhìn sự vật cùng người thường đã có bất động. Ở trong mắt hắn, không gian liền như một cái lưới lớn, mà mọi thứ ở trong không gian này, các loại sinh mệnh, vật thể, đều bất quá là phi trùng trong lưới, hết thảy hành vi động tác, đều là hình thành tại trong lưới này. Thế giới bởi vậy đã có biên giới, nhưng biên giới kỳ thực ở khắp mọi nơi, bởi vì không gian ở khắp mọi nơi. Tại sao khi nhìn thấu tất cả những thứ này, Tô Trầm lại đi tìm kiếm tung tích Patrick một cách có tuyển chọn, liền thuận tiện hơn nhiều. Đương nhiên, đây còn là bởi vì hắn có thể định vị Patrick, cảm ứng không gian của Tô Trầm thì khiến định vị này trở nên càng thêm chi tiết cụ thể. Nếu như đổi thành người khác, Tô Trầm cũng có thể làm được, nhưng liền cần khoảng cách càng gần hơn một ít mới được. Mặc dù coi như tác dụng còn không phải là rất lớn, nhưng theo không ngừng đề thăng, ai biết có thể khai phá ra nguyên kỹ ưu tú gì đây. Vừa vặn, phía ta bên này cũng có phát hiện. Ồ, ngươi có phát hiện gì? Tô Trầm hỏi, nguyên lai cái gia hỏa mang ta đi này gọi Đông Thanh Minh, cũng thật là cái con cháu quý tộc danh xứng kỳ thực, là loại xếp hạng thừa kế trước 20 kia. Xếp hạng thừa kế trước 20, Tô Trầm chân mày cao lại, đó đến là địa vị không kém rồi, bất quá như loại này gia hỏa thô lỗ cường hoành bá đạo không có chút nào như một vũ tộc truyền thống này, tại sao có thể có xếp hạng cao như thế? Nếu như không phải như vậy, hắn vốn là có thể có xếp hạng cao hơn. Tốt xấu hắn cũng là nhi tử của tộc trưởng đương nhiệm gia tộc Đông Thanh, hơn nữa còn là con trai duy nhất. Patrick cười nói, ta đoán cũng vậy, Tô Trầm nở nụ cười, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có nguyên nhân này. Đường đường thân tử duy nhất của tộc trưởng, xếp hạng còn rơi xuống 20, có thể thấy được hàng này có cỡ nào không thể trông cậy. Nhưng hắn chỉ ít còn tại trong vòng 20, mang ý nghĩa có thực quyền rất lớn. Bất quá đây không phải là phát hiện trọng đại gì, Tô Trầm nói, đương nhiên, phát hiện trọng đại là Nguyên Quang Chiến Bảo sắp xong đời. Chương 824, ly gián. Chương 77, ly gián. Cái gì? Patrick lên tiếng khiến Tô Trầm ngẩn ra. Đúng, giống như ngươi nghe được, Nguyên Quang Chiến Bảo sắp xong đời. Patrick lần nữa cường điệu, đây là chuyện gì? Không có chuyện gì, kỳ thực rất bình thường, chính là đại nạn sắp tới. Nó đã tồn tại quá lâu rồi. Nguyên Quang Chiến Bảo là tòa chiến bảo đầu tiên của vũ tộc, nó là kiến tạo năm 7,400 tân tinh kỷ, mà hiện tại đây. Năm 26,000 tân tinh kỷ, thời gian tồn tại tiếp cận 2 vạn năm, 5 tháng lâu dài như vậy, đủ khiến rất nhiều sự vật phát sinh biến hóa long trời lở đất, khiến bất hủ hóa thành mục nát, khiến bất tử biến thành an nghỉ, huống hồ một tòa không trung chiến bảo. Vì vậy nghe được đại nạn đã tới, Tô Trầm liền đã minh bạch. Đáng tiếc, Nguyên Quang Chiến Bảo là đã đến đại nạn, thiên không thành cái tồn tại thời gian càng xa xưa hơn so với Nguyên Quang Chiến Bảo này lại hiển nhiên còn lâu mới đạt đến đại hạn đây. Làm tồn tại cường đại, thời gian nó lay lắt khẳng định cũng dài hơn so với hậu bối của nó, không chừng những chiến bảo khác đều xong đời, nó còn có thể tiếp tục tồn tại. Không trách Vĩnh Dạ Lưu Quang cần mẫu trùng gấp như thế, không chỉ có là cần tăng cường chiến bảo mới, càng cần chuẩn bị thay cũ a. Tô Trầm thổn thức, xác thực là như vậy. Đúng rồi, ngươi là làm sao biết? Tô Trầm hỏi, còn không phải nhờ tên Đông Thanh Minh này. Nguyên lai hắn sở dĩ lại ở chỗ này, hoàn toàn là bởi vì gia tộc của hắn đã biết Nguyên Quang Chiến Bảo sắp sửa phá diệt, vì vậy đem hắn phái qua. Bọn họ muốn trước lúc này bán đi hết thảy sản nghiệp nơi này, rồi lại sợ bị vũ tộc khác phát hiện, tiết lộ phong thanh, vì vậy liền dứt khoát đem Đông Thanh Minh cái phá gia chi tử này phái tới. Có gia hỏa này tại, sản nghiệp của gia tộc Đông Thanh ở chỗ này héo tàn liền có cái cớ tốt đẹp nhất. Không nghĩ tới Đông Thanh Minh tuy rằng ngây, nhưng không ngốc, cũng không biết kiếm từ đâu tin tức, dĩ nhiên đã biết tin tức Nguyên Quang Chiến Bảo sắp hủy, vì vậy thẳng thắn không sợ trời không sợ đất dằn vặt lên. Các ngươi không phải liền muốn ta làm bia đỡ đạn sao? Vậy ta liền thỏa thích gây phiền phức cho các ngươi, xem ai càng vui vẻ hơn. Tô Trầm không nói gì, không trách gia hỏa này dám liền như thế trắng trợn cướp đoạt khôi lỗi của mình đây, hóa ra còn có tầng duyên cớ này tại. Tính toán bản thân lúc đó nếu như hoàn thủ, hắn còn ước gì sự tình làm lớn chút chứ. Thú vị, Tô Trầm cũng không khỏi bật cười. Ta nói, ngươi nghe xong cái này liền không nghĩ gì sao? Patrick hỏi, cách nghĩ, Tô Trầm cười nói, ý nghĩ của ta chính là bảo đảm chuyện mẫu trùng không gặp sự cố. Cái khác đều có thể gạt sang một bên. Nếu Nguyên Quang Chiến Bảo đã vốn là sắp hủy, như vậy tùy bọn họ đi được rồi, chúng ta cái gì cũng không cần làm. Nói vậy cũng đúng, thấy Tô Trầm không có hứng thú, Patrick cũng chỉ đành tắt điểm tâm tư kia của bản thân. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao đem ta lôi ra? Ba Chóc hỏi. Tô Trầm ngửa đầu suy nghĩ một lúc, nếu hắn đã thích gây phiền phức, vậy không bằng liền cho hắn cái phiền phức lớn chút đi. Nói đã đi tới vị trí gia tộc Đông Thanh, có Ba Chóc tại, tự nhiên là xe nhẹ đường quen tìm tới. Đến gia tộc Đông Thanh, Tô Trầm trực tiếp biến hóa thành dáng vẻ Tử Ly, lắc mình tiềm nhập. Lấy thực lực của hắn, gia tộc Đông Thanh toàn diện triệt thối lại không có cường giả gì tỏa chấn, tự nhiên là chuyện rất dễ dàng. Thất quải bát quải đi tới vị trí Ba Chóc, phóng tầm mắt nhìn lại, ô, thật nhiều chân tàng. Xem ra vị thiếu gia Đông Thanh này là coi ngươi thành tàng phẩm thả ở chỗ này. Tô Trầm tìm tới Ba Chóc cười nói, nếu như ngươi không tới, ta liền muốn tự mình đi ra. Sống chung với một đống tàng phẩm thực sự quá vô vị. Ba Chóc trả lời, vậy ngươi e rằng còn sẽ tiếp tục thấy chúng nó, nếu như đã đến, cũng không thể nhập bảo sơn mà về tay không a. Tô Trầm nói đã bắt đầu cướp đoạt chân tàng đầy phòng này. Vũ tộc đối với giám thưởng tác phẩm nghệ thuật rất có kiến giải, tàng phẩm của bọn họ cũng rất có trình độ. Ta liền biết ngươi sẽ không bỏ qua bọn chúng. Đã sớm lý giải bản tính Tô Trầm, Ba Chóc nói. Mặc dù nói Tô Trầm đã là cự phú ức vạn, nhưng thói quen tốt đẹp mới là căn bản của tích lũy tài phú không phải sao. Cho tới quét đất ba thước có tính là thói quen tốt hay không, cái này liền mỗi người một ý. Nói chung Tô Trầm không khách khí đem đầy phòng tàng phẩm quét đi sạch sành xanh, lúc này mới mang theo Ba Chóc ra ngoài. Đi như thế nào? Ba Chóc hỏi, xông ra đi, Tô Trầm cười đáp, bàn tay vuốt lên mặt mình một cái, phảng phất trở mặt vậy đã biến thành dáng vẻ Tử Ly, sau đó xoay người xông ra ngoài. Được rồi, cái này ta không đoán được, Ba Chóc nhún vai xòe ra bốn bàn tay của hắn. Hắn đã đoán được Tô Trầm là biến thành ai. Ba Chóc không nhanh không chậm cùng ra ngoài, bên ngoài là một trận âm thanh la hét, chửi rủa phẫn nộ. Rất nhanh nhân ảnh của Tô Trầm lại bay trở về, ôm lấy Ba Chóc lên tiếng đi, lần này đi thật, chạy cực nhanh. Trong nháy mắt đột phá phong tỏa, xông ra gia tộc Đông Thanh. Sau khi chuyển qua mấy khúc cua, Tô Trầm đem thi thể Tử Ly lấy ra, ném một cái, nói, xin lỗi, xem ngươi là một hán tử, vốn là muốn an táng cho ngươi, hiện tại có tác dụng khác, chỉ có thể xin lỗi. Nói đã mang theo Ba Chóc rời khỏi, ngươi không dự định lưu lại xem chút kịch vui. Ba Chóc hỏi, ta không cần phải lưu lại cũng có thể xem kịch vui. Tô Trầm ý tứ sâu xa trả lời, làm sao, Tử Ly hắn chết rồi. Lý Đạo Hồng ngẩn ra, Tử Ly chết một khắc đó, hắn cảm ứng được đối phương tử vong, đây là khống chế chi pháp của hắn đối với thủ hạ tử sĩ. Mặc dù nói tử sĩ nguyên bản vốn là dùng để chết, nhưng chết này phải chết cho có giá trị. Kích sát một cái hạ nhân nho nhỏ, làm sao lại đem mệnh mình cũng đáp vào. Coi như là cái viên đại não hào xưng là thông minh nhất kia của Lý Đạo Hồng cũng nghĩ không thông. Đi, tra một chút đây là chuyện gì? Lý Đạo Hồng hạ lệnh, lại một tên tử sĩ đã ra ngoài. Nhưng mà chỉ quá gần nửa canh giờ, Lý Đạo Hồng liền cảm giác được, tử sĩ thứ hai bản thân phái ra cũng chết. Việc này liền không đúng rồi. Lý Đạo Hồng cảnh giác đến không đúng, chính tại hắn dự định tự mình đi xem động tĩnh thì, gia tộc Đông Thanh cũng đã đánh tới cửa rồi. Trong chấn hưởng kịch liệt, cửa lớn vỡ vụn, một đám lớn vũ tộc đã khí thế hùng hổ vào tới. Tình huống gì thế này? Một đám người đều lăng, một tên vũ tộc đã ném ra hai bộ thi thể, đây là người của các ngươi chứ? Đúng a. Có người ngây ngốc tiếp một câu, được, vẫn chờ ngươi câu này đây, vậy còn chờ gì, đập, có vũ tộc đã hô lên, cuối cùng cũng coi như còn khá là khắc chế, nói chính là đập, không phải giết, ý tứ không dám hoàn toàn giết sạch. Coi như là vậy, phần phật một đám lớn vũ tộc xông lên, hướng tới thương đoàn nhân tộc xuất thủ đánh lên, tràng diện cũng là đủ kinh người. Lý Đạo Hồng chấn nộ, hắn biết chắc là cái chết của Tử Ly xảy ra vấn đề, lấy trí tuệ của hắn sao không nghĩ tới, trong này khả năng hiểu lầm. Cũng khả năng có ly gián, cần phải mau mau dẹp loạn thị phi, giải thích rõ ràng. Nhưng Lý Đạo Hồng hắn là kẻ nào a? Vương tử Liêu Nghiệp, đại đô Ma Tinh, phóng tầm mắt Liêu Nghiệp quốc nội, trên từ quốc chủ dưới tới quần thần, không có một kẻ nhìn hắn mà không đau đầu sợ hãi. Từ ngày hắn khôi phục thanh minh, hắn liền phát thệ chỉ có hắn có thể bắt nạt người, không người nào có thể bắt nạt hắn. Hiện tại một đám vô tộc lại dám cậy thế bắt nạt đến trên đầu hắn, thật sự đem Lý Đạo Hồng hắn coi thành món ăn sao? Hiểu lầm cũng được, ly gián cũng được, đám vô tộc này không hỏi thị phi giết đến tận cửa, sai lầm trước, giết sạch bọn chúng cũng không sợ. Vì vậy, trước hết giết cái đã nghiền, ý nghĩ thiên hồi, trong tâm nhất chuyển, trong lúc tâm tư chuyển động, Lý Đạo Hồng đã ra tay. Hắn thân là vương tử Liêu Nghiệp, huyết mạch hoang thú, thực lực tự nhiên không thấp, bên người cường giả cũng không ít, thời khắc này vừa ra tay, chiến đấu liệt độ thẳng tắp bay lên. Những áo thuật sư tu vi tại tam hoàn trở xuống kia, hết thảy là một đòn mà chết. Coi như là tứ hoàn áo thuật sư đối mặt hắn, cũng chỉ có phần ôm đoàn phòng thủ. Muốn ỉ nhiều người, Lý Đạo Hồng thủ hạ cũng có người, cường giả tương tự không ít. Vậy là chi vũ tộc tìm tới cửa này tại chỗ bị giết cái liềng xiềng. Lần này vấn đề lớn rồi. Kỳ thực Đông Thanh Minh tại sau khi phát hiện trộm đi khôi lỗi của hắn là một nhân tộc, liền ý thức được khả năng là nhân tộc lúc trước bị bản thân ép mua trộm đồ vật về. Vì vậy tại sau khi nhìn thấy thi thể không phải, hắn cũng không ngu ngốc, biết trước tiên phái thủ hạ đi tra vấn một chút. Sau khi biết là thủ hạ của Lý Đạo Hồng, cảm thấy việc này có kỳ lạ, chưa từng thấy qua bên người Lý Đạo Hồng có người này a. Lưu lại cái tâm nhãn, trước tiên phái người đi hỏi một thoáng. Bất quá hắn làm việc luôn luôn đại đại liệt liệt, hoàn toàn không có phong độ vũ tộc, phái thủ hạ làm việc cũng không nói rõ ràng. Thủ hạ của hắn cũng giống như phong cách của hắn vậy, nếu chủ nhân đã lên tiếng, vậy khẳng định là muốn giáo huấn a, vậy là vọt thẳng qua khí thế hùng hổ muốn diệt đối phương. Không nghĩ tới đá phải tấm thép, bản thân trước tiên bị diệt đoàn. Cuối cùng cũng coi như Lý Đạo Hồng cũng là khắc chế, tới hơn 30 tên, chỉ giết 6-7 tên, trọng thương 17-18 tên, còn lại số ít chạy trốn trở lại. Lần này Đông Thanh Minh đại hỏa rồi, gia tộc Đông Thanh trước nay là hắn nghênh ngang mà đi, đụng tới cái so với hắn càng hoành. Ngươi vương tử Liêu Nghiệp là ghê gớm, địa vị cao hơn ta một tí tẹo như thế, nhưng ngươi tốt xấu là tại trên địa bàn vũ tộc chứ. Là tại bên trong Nguyên Quang Chiến Bảo ngươi cũng dám theo ta hoành. Vừa nghĩ đến đây, Đông Thanh Minh trực tiếp bắt đầu kéo vũ tộc tới gây sự nói đến, nhị đại có hỗn chướng mấy, cũng tổng là có một đám hồ bằng cầu hữu. Kết quả là trên đường cái một đám lớn vũ tộc OFF bay qua, thẳng hướng thương đoàn nhân tộc mà đi. Nhân vũ lưỡng tộc nguyên bản quan hệ liền không được, chỉ có mấy cái thương đoàn này cũng không có nghĩa là quan hệ bọn hắn hòa thuận, chỉ đại biểu mọi người đều có chỗ cần tới đối phương, bảo lưu một điểm mấu chốt, trao đổi thiết yếu chi vật ý tứ như vậy. Vì vậy vừa nhìn có vũ tộc qua tìm nhân tộc phiền phức, mọi người đều đã nổi hứng thú, đồng thời đuổi tới. Nói tới vây quanh xem trò vui, đây chính là ưu thế chủng tộc thiên phú của vũ tộc rồi. Trời sinh biết bay a, Phác Lạp Lạp sau lưng sinh ra hai sải cánh, liền như thế một vỗ, lăng không phi khởi, muốn xem ai mà không xem được a. Truy tung ba chiều chính là có ưu thế như thế, coi như có cảnh giới sai biệt cũng vô dụng. Vậy là trong nháy mắt, thương đoàn của Lý Đạo Hồng liền như thế bị hàng ngàn hàng vạn vũ tộc vây xem. Bọn họ cũng không muốn làm sao, chính là muốn xem tên lỗ mãng của Đông Thanh gia cùng hỗn thế ma vương của Lý gia, đến cùng kẻ nào càng lăng loại hơn chút. Bất quá bọn hắn vừa vây xem như thế, Đông Thanh Minh cùng Lý Đạo Hồng lập tức cảm thấy khó mà hạ đài rồi. Khi hai bên gặp mặt một khắc đó, phần phật vô số một đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, dưới áp lực vây xem to lớn này, Đông Thanh Minh vốn là muốn nói có phải là người của ngươi trộm khôi lỗi của ta, nhưng vừa nghĩ lời này có chút yếu thế, đổi đề tài nói, dám giết người của ta, lá gan không nhỏ. Lên cho ta, được, trực tiếp chính là đánh tới. Chương 825, huyết mạch mộng giảo. Chương 78, huyết mạch mộng giảo. Cho dù là Tô Trầm cũng không nghĩ tới một cái kế sách ly gián hắn tiện tay bày ra sẽ gợi ra hiệu quả tốt như vậy, đến mức khi hắn thông qua cảm ứng không gian nhìn thấy một màn chính đang trình diễn thì cũng có chút sững sờ. Ô, đánh thật là náo nhiệt a. Tô Trầm tiện tay gẩy đẩy một thoáng không gian, không trung liền đột nhiên xuất hiện một bức họa diện, chính là tràng diện đại chiến thượng không thương đoàn nhân tộc, cũng thuận tiện chư tiên giao xem cho rõ ràng. Gì, năng lực này không tệ a. Làm sao ngươi nắm giữ? Chư tiên giao hỏi, nắm giữ quy luật, lại nắm giữ pháp môn, ngươi liền biết rồi. Tô Trầm thuận miệng nói, quy luật ta biết, ngươi mới vừa nói, lĩnh ngộ lúc giết tên tử sĩ kia, pháp môn ngươi cũng không thể hiện tại liền lĩnh ngộ chứ. Chư tiên giao vừa nhìn thiên không chiến đấu vừa không rõ hỏi. Đây chính là ngươi đần, chính là một pháp thông, vạn pháp thông. Ta dùng kỳ thực chính là pháp môn hư không thành ảnh, chỉ bất quá mượn một điểm quy luật không gian kia, liên thông đến mảnh không vực ta nhìn thấy, liền hình thành nên hình ảnh cách không hiện tại. Ai, nói cho ngươi cũng nói không rõ. Tổng kết là, ngươi chỉ cần biết rằng ta nam nhân của ngươi nghiên cứu, chân chính nắm giữ không phải những năng lực đã thành hình kia, mà là những thứ chưa thành hình. Lời này, chư tiên giao xác thực là có chút không hiểu, thế nhưng Tô Trầm không có nói sai. Hắn chân chính lưu ý tới nay không phải những năng lực hắn đã thu được, mà là từng bước tích lũy tại trong quá trình thu được những lực lượng này. Chính là hậu tích bạc phát, Tô Trầm hiện tại, kỳ thực vẫn là ở giai đoạn hậu tích, vì vậy thành quả ra được chậm, nhưng càng đi về phía sau, thành quả liền càng nhanh, cũng càng dễ thấy. Quân không thấy, lúc trước hắn phá giải, vô huyết trùng kích siêu quang pháp thì, muốn chết muốn sống, lúc phá giải trùng kích nhiên linh pháp thì lại vừa chạm tức thành. Cũng là bởi vì sớm tại trước lúc đó, hắn liền đã có vô cấu tâm pháp, chân linh bí giải, căn cơ thâm hậu tinh thần lực cao tới hơn 2000. Nguyên nhân tương tự, bởi vì hắn đã có cơ sở tinh thần cường đại cùng vi sát chi nhãn, cùng với càng tiến thêm một bước tu di chi không, mới có thể động sát đến một tia bí mật không gian kia. Đối với Tô Trầm mà nói, những tri thức cũ hắn đã học từ rất lâu kia, theo dài rằng giặc lên men, hiện tại mới chính thức bắt đầu hiển lộ ra uy lực. Trước mắt một chiêu này, chính là biểu hiện cơ bản hậu tích bạc phát của hắn. Thông qua không gian họa diện Tô Trầm họa ra nhìn thượng không thương đoàn, có thể nhìn thấy Lý Đạo Hồng cùng Đông Thanh Minh chính đánh cho hăng say. Lý Đạo Hồng là Diêu Quang đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá tới Nhiên Linh, hắn không đến là bởi vì tinh thần lực của hắn không đủ, mà không phải nguyên lực hắn không đủ, bằng không hắn đã sớm Nhiên Linh. Mà đó còn là huyết mạch hoang thú mộng giảo của hắn là dễ dàng nhất tăng trưởng tinh thần lực, xem dáng dấp như vậy, nhiều nhất lại quá 3 năm liền có thể lên cấp. Cho tới Đông Thanh Minh liền là ngũ hoàn áo thuật sư. Luận thực lực, hắn cái ngũ hoàn áo thuật sư này là xa xa đánh không lại Lý Đạo Hồng, thế nhưng ngăn không nổi tiểu tử này có người a. Ba cái lục hoàn đại áo thuật sư vây nhốt Đông Thanh Minh, đồng thời đối kháng Lý Đạo Hồng, liền như vậy còn bị Lý Đạo Hồng đánh cho liên tục bại lui, khó mà đối kháng. Lý Đạo Hồng càng là phóng ra lời hung ác, Đông Thanh Minh, ngươi không phải là đối thủ của ta, xem ở ngươi là quý tộc vũ tộc phân thượng ta mới hạ thủ lưu tình, không phải vậy. Hắn cũng là làm hỗn thế ma vương làm quen thuộc, có chút thời gian không giải thích vấn đề trước tiên đe dọa, coi như hắn nói rất đúng, Đông Thanh Minh cũng không tâm tình nghe tiếp, gân cổ họng hét các ngươi liền nhìn ta bị hắn đánh như vậy sao. Một đám lớn vũ tộc vây xem hai mặt nhìn nhau, có kẻ không nhịn được nữa chính muốn ra tay, lại nghe một thanh âm nói, ai cũng không được phép xuất thủ, đây là chuyện của hai nhà bọn hắn, cùng vũ tộc ta không quan hệ. Theo thanh âm này, thiên không hạ xuống một tên vũ tộc, vừa nhìn liền không phải phàm vũ, khoác một kiện thiên lam sắc chiến bào, tại không trung phấp phới, tỏa ra thủy dạng ba văn, mái tóc dài màu xanh lam phiêu phiêu, có dung mạo cực kỳ anh tuấn, mới vừa xuất hiện liền đưa tới vô số nữ vũ tộc rít gào. Quỳnh Hải tướng quân, là Quỳnh Hải tướng quân, nguyên quang chiến bảo tam đại trấn thủ Quỳnh Hải thiên nhai. Không nghĩ tới còn là một đại soái ca, Tô Trầm nhìn cười nói, Quỳnh Hải thiên nhai tại vũ tộc cũng coi như là một vị danh tướng, bản thân là bát hoàn áo thuật sư lại còn kiêm thất phẩm phi vũ tướng. Cái phi vũ tướng này xem như là hệ thống vũ lực vũ tộc tự phong, dùng để đền bù khuyết điểm vũ tộc nhục thân không đủ. Bất quá thất phẩm phi vũ tướng của bọn hắn nhục thân so với một cái phí huyết cảnh nhân tộc cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng đối với vũ tộc mà nói, cũng coi như là cái thể phách hợp lệ, chỉ ít tại chiến trường sẽ không để cho người một chiêu thuấn sát. Thời khắc này Quỳnh Hải thiên nhai vừa xuất hiện, toàn trường hoan hô, liền đả đấu cũng không có bao nhiêu người nhìn. Ngược lại là hai nhóm nhân vũ chính đang chiến đấu kia, trong lòng đồng thời mân mê, đại trấn thủ ngươi ra rồi, chúng ta đến cùng là đánh A vẫn là không đánh A. Không có mệnh lệnh, cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục đánh. Đông Thanh Minh vừa nhìn là Quỳnh Hải thiên nhai đi tới, tức giận đến mắng to, tử thiên nhai, ta liền biết là ngươi, lại là ngươi, luôn là đối nghịch với ta. Quỳnh Hải thiên nhai hừ lạnh, ngươi chưa qua cho phép, tự tiện xông vào thương đoàn nhân tộc, đã là tội lớn, còn dám kích động toàn tộc giúp ngươi. Ta hiện tại không cho mọi người ra tay. Chiến đấu giữa ngươi cùng Lục Vương tử là chuyện của hai người các ngươi, không ảnh hưởng lưỡng quốc chi sự, không đến nỗi thêm cái tội danh phá hoại bang giao, vậy còn chưa tính giúp ngươi. Hắn đem ý nghĩ của chính mình liền như vậy lớn tiếng hào phóng nói ra, nghe được mọi người cũng là không nói gì, lại cũng không thể nói không đúng. Thậm chí Lý Đạo Hồng cũng nói một câu, Quỳnh Hải trấn thủ nói rất đúng, đây là ân oán cá nhân giữa ta cùng Đông Thanh Minh, cùng bang giao không quan hệ. Hắn đằng nào cũng là chiếm thượng phong. Tự nhiên tình nguyện đem tình thế khống chế tại ân oán cá nhân, dù sao hắn hỗn mấy cũng sẽ không đem bang giao phá hoại, đó chính là căn bản hắn sống yên thân phát tài. Đông Thanh Minh bĩu môi, ngươi cho rằng ngươi như vậy liền thắng sao? Ta cũng có, lời hắn còn chưa dứt, Lý Đạo Hồng đã nói, ta đương nhiên sẽ không thắng, không bằng trận này coi như đánh ngang. Lời này vừa ra, mọi người đều là ngẩn người, chỉ có Tô Trầm lý giải ý nghĩa, cười nói có chút ý nghĩa. Chư tiên giao hỏi, nói thế nào? Tô Trầm trả lời, Lý Đạo Hồng quả nhiên có chút tài năng, hắn biết rõ coi như ở chỗ này thắng Đông Thanh Minh cũng không có ý tứ, phản khả năng bởi vậy đắc tội một nhóm lớn vũ tộc. Người này tuy rằng hung hăng càn quấy, nhưng tại chính sự vẫn là xử lý được rất rõ ràng. Nhưng trước hắn không phải là đã kích động xuất thủ sao? Đó là bởi vì có người đập phá gia tộc của hắn, tương đương với đánh hắn bạt tai, ném mặt mũi của hắn. Nhưng hiện tại hắn ở trước công chúng lực ép Đông Thanh Minh, đã thắng về bộ mặt. Vào lúc này lại đề xuất hòa cục, cũng coi như cho đối phương một nấc thang. Bất quá đáng tiếc, Lý Đạo Hồng xác thực tính toán rất tốt, bất quá đáng tiếc hắn còn chưa đủ lý giải Đông Thanh Minh. Hắn tại dưới tình huống áp chế Đông Thanh Minh cầu hòa, tự thấy đã thắng bộ mặt, thắng phong độ, nhưng đối với Đông Thanh Minh mà nói, chẳng khác nào trận chiến không thua, bộ mặt phong độ đều mất hết. Đây tương tự là Đông Thanh Minh không thể nhẫn nhịn, cho nên đối với cảnh ô liu của Lý Đạo Hồng, Đông Thanh Minh đáp lại, cút mẹ ngươi đi, lão tử cần ngươi nhường. Coi như muốn đánh ngang, cũng phải là sau khi lão tử chiếm thượng phong. Cự ma, đi ra cho ta. Theo tiếng quát của hắn, một đài khôi lỗi kim loại to lớn vô trung sinh hữu xuất hiện tại không trung. Khôi lỗi này cao tới 12 trượng, sau lưng tương tự mọc ra một đôi cánh chim kim loại, bất quá chân chính chống đỡ nó vẫn là nguyên trận nội bộ, cánh chim không phải phụ trợ phi hành, mà là dùng để công kích. Khôi lỗi này vừa xuất hiện, hướng tới Lý Đạo Hồng liền xông lên, nhất quyền oanh xuất, không khí liền đãng xuất ra từng vòng sóng gợn. Người bên ngoài chỉ cảm thấy khí thế bàng bạc, lạc ở trong mắt Tô Trầm, lại là một quyền này đã đạt đến mức độ xúc động không gian. Đương nhiên, cũng chỉ là vuốt ve mà thôi. Hắn hiện tại còn không quá rõ ràng cần dạng lực lượng như thế nào mới có thể ảnh hưởng đến không gian tồn tại, nhưng lực lượng cần thiết tuyệt đối không phải bình thường. Khôi lỗi này cho dù chỉ là vuốt ve không gian, đã là khủng bố vạn quân chi lực. Thể hiện tại trên chiến trường vĩ mô, một quyền này trực tiếp đánh nát càn ly thuẫn Lý Đạo Hồng phóng thích, đánh vào trên người Lý Đạo Hồng. Cũng may trên người Lý Đạo Hồng cũng là dị bảo vô số, ngay tại chúng quyền đồng thời, trên người phóng ra kim sắc quang huy, dĩ nhiên sinh sinh ngăn trở một quyền này. Dù là như vậy, sắc mặt Lý Đạo Hồng cũng một trận khó coi, đối chấn cấp khôi lỗi. Cái gọi là đối chấn cấp khôi lỗi, đó chính là tồn tại có thể đối phó binh lực một chấn, bình thường mà nói chỉ ít cũng phải là cái nhiên linh cảnh. Hừ, biết lợi hại chưa? Đông Thanh Minh cười to, hắn có thể làm sằng làm bậy, ngoại trừ bởi vì hắn là con trai độc nhất của tộc trưởng gia, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu chính là hắn là thiên tài khôi lỗi. Hắn từ nhỏ đã thích nghiên cứu khôi lỗi, yêu thích thiết kế chế tạo các loại khôi lỗi. Chính là hứng thú tức thiên phú, vì vậy tại chế tạo khôi lỗi, hắn vẫn rất có thủ đoạn, bằng không cũng sẽ không vô duyên vô cớ ép mua Pachok. Thời khắc này bị khôi lỗi cự ma này dọa cho nhảy dựng, Lý Đạo Hồng đang suy nghĩ nên ứng đối ra sao. Lại phát hiện hào quang trên người khôi lỗi kia đột nhiên ảm đạm đi một thoáng, tiếp lấy lại ra tay thì, uy lực liền không khủng bố bằng lúc trước. Nguyên lai không phải mỗi một kích đều mạnh như vậy, tuyệt không phải là đối chấn cấp thật sự. Lý Đạo Hồng hoàn toàn yên tâm, Đông Thanh Minh ảo não nói, ai, bảo bối này của ta chung quy là không thể hoàn toàn nghiên cứu chế tạo thành công, mỗi một kích đều phải tiêu hao lượng lớn nguyên năng, cần một hồi lâu mới có thể khôi phục. Bằng không chính là khôi lỗi đối chấn cấp chân chính. Hắn lại là bản thân liền thừa nhận thiếu hụt của khôi lỗi cự ma này của bản thân. Đã như vậy, ngươi còn dựa vào cái gì làm giữ? Lý Đạo Hồng cũng tức giận rồi, tiện tay đánh ra từng mảng huyễn vũ lưu quang. Huyết mạch mộng giảo là huyết mạch lấy tinh thần lực tăng trưởng, am hiểu khống chế linh hồn, tinh thần trùng kích, huyễn thuật các loại thủ đoạn. Bất quá thủ đoạn khống chế linh hồn của nó không thích hợp dùng tại chiến trường, mà chỉ có thể thi triển tại dưới tình huống không phải chiến đấu. Ở trong chiến đấu thường thấy nhất chính là huyễn vũ lưu quang thời khắc này của hắn. Dưới từng đạo quang mạc rực rỡ ẩn giấu vô số sát cơ, mỗi một đạo quang điểm rực rỡ đều mang theo năng lượng cường đại. Cứ việc không có ý định giết chết đối thủ, Lý Đạo Hồng ra tay cũng không chút lưu tình. Đông Thanh Minh lại là cười hắc hắc, chỉ bằng ta còn có càng nhiều a. Hắn vung tay lên, phần phật lại là một đống lớn khôi lỗi xuất hiện. Khôi lỗi của người anh em này còn thật sự không ít, đa dạng đủ loại đều có. Bọn chúng toàn bộ đều là Đông Thanh Minh bản thân chế tạo. Còn nói loại khôi lỗi ngoại lai kia, thì chỉ làm nghiên cứu, Đông Thanh Minh chưa bao giờ mang theo. Tô Trầm thấy cảnh này, phản ứng đầu tiên lại là tiểu tử này nhất định có một cái nguyên giới siêu cấp lớn, thật muốn đoạt lấy a. Chương 826, tiến lên. Chương 79, tiến lên. Trong thiên không Đông Thanh Minh một làn sóng tiếp một làn sóng thả khôi lỗi, Lý Đạo Hồng cũng là các loại thủ đoạn phân xuất. Hắn xuất thân vương tộc, lại thiên tư thông minh. Nguyên kỹ học được thật sự không ít. Hơn nữa huyết mạch mộng giảo nguyên bản vốn là một loại bao quát kiêm dung nhất trong huyết mạch thất phương, tuy rằng bản thân chiến lực không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng có thể dung nạp thật sự không ít, bằng không hắn cũng không thể dễ dàng như thế thức tỉnh xong huyết mạch. Bởi vậy thời khắc này thủ đoạn hắn cũng làm người líu lưỡi. Liền thấy hắn một lúc lưu quang lấp lóe, mạn thiên huyễn thải, đó là nguyên kỹ của huyết mạch hoang thú, một lúc lại là giả thiên tế nhật ám vân dũng động khí thôn sơn hà, đó là huyết mạch giả thần phát huy. Một lúc lại bắn lên ngàn đạo kiếm khí phách trảm sơn hà, đảo mắt lại biến thành vô địch kim cương thân ngạnh kháng cự ma chiến khôi, đó là nguyên kỹ sở trường hắn học từ các đại năng khác. Nguyên kỹ cường đại tiểu tử này tinh thông chí ít 17-18 loại, mỗi một cái lấy ra đều có thể nói cực phẩm, thường ngày đều là giấu giấu giếm giếm, thời khắc này nhưng là bị Đông Thanh Minh từng làn khôi lỗi bước ra rồi. Nhìn đến Tô Trầm chà chà than thở, quả nhiên không hổ là con cháu vương tộc, hổ trành chi não, học tập này thực sự là không thể chê. Chư Tiên Giao hơi kinh ngạc, người này theo lý rất thông minh, làm sao dễ dàng như vậy liền bị ngươi tính toán cơ chứ? Lá bài tẩy liền như thế tận hiển vô dư, Tô Trầm hỏi ngược lại, chỉ là vẻn vẹn thông minh, khuyết thiếu trí tuệ mà thôi. Ồ, hai thứ này có cái gì khác biệt? Tô Trầm đáp, thông minh giả, bất quá là não linh tai thính, trí tuệ thì lại khác. Trí tuệ là tập hợp của đầu óc, từng trải, tri thức, tính cách. Nếu như đem trí tuệ tỉ dụ thành một đóa hoa, như vậy thông minh liền là rễ hoa của đóa hoa này. Thông minh là rễ, chính là não thông mục minh, một người đầy đủ thông minh, học tập liền nhanh, liền như nhánh hoa rễ cây thô to, liền có thể hút lấy nhiều dinh dưỡng, thế nhưng rễ chỉ là rễ, không phải hoa. Từng trải là lá, từng trải chính là tổng kết kinh nghiệm giáo huấn nhân sinh trải qua, mọi người thông qua những kinh nghiệm cùng giáo huấn này để bảo vệ chính mình, để thăng bản thân. Những thứ như thân lá gai nhọn của hoa, là công cụ dùng để bảo vệ chính mình, cũng giống như vậy. Tri thức là đất, rễ từ trong bùn đất hút lấy dinh dưỡng, to mọng tự thân. Nhân tộc ta từ trong tri thức mở mang tầm mắt, để thăng bản thân, cũng là cùng một đạo lý. Không có căn cơ tri thức, đầu óc thông minh mấy cũng khó mà phát huy. Liền như hạng người phố chợ, cả ngày gà chó ruồi nhặng, một điểm tiểu thông minh đều dùng tại tính toán cực nhỏ tiểu lợi. Tri thức quyết định cách cục không lớn, chú định thông minh mấy cũng là không hiệu quả gì. Tính tình là hạt giống, hoa có trăm loại, chủng chủng bất đồng. Có chút hoa nhìn như phổ thông, một khi trưởng thành lại nguyên lại là thiên nhiên u lan, có chút hoa nhìn như tư thế cực hảo, nhưng một khi trưởng thành, lại nguyên lai chỉ là một gốc cây siêu vẹo. Đồng dạng trí tuệ, chung quy cũng cần phẩm tính đến quyết định cao thấp. Nếu như tính tình ác độc, dẫu có ngập trời trí tuệ cũng bất quá là một cây độc hoa ác thảo, nếu như phẩm tính cao thượng, coi như sinh ra hư nhược mấy, cũng vẫn như cũ là linh thảo chữa bệnh. Như Trành tộc kia chính là ví dụ điển hình nhất, chỉ có thông minh nhất thời lại có thể thế nào. Chung quy là cái kết cục diệt tộc, còn không bằng bạo tộc, vụng về là vụng về chút, nhưng cũng bởi vậy thiết thực làm được, trái lại đến hiện tại đều sống được không tệ. Kẻ trước là phong linh thảo nhất thời rêu rao, theo gió phiêu diêu, sán lạn nhất thời, nhưng cuối cùng gió ngừng thảo khô. Thứ sau lại là cỏ dại, thấp kém tầm thường, nhưng sinh sinh bất tức, liên miên bất tuyệt, ngạnh sinh sinh thành tựu một phiến thảo nguyên của bản thân. Chư Tiên Giao nghe được ngây ngốc, liền ngay cả bên cạnh mẫu thân nàng Chư Vân Nhan, Ba Chóc đám người nghe được cũng choáng váng. Chư Vân Nhan nói, đây là của ngươi tự mình nghĩ sao? Tô Trầm gật đầu, những năm gần đây, khi nhàn hạ cũng suy nghĩ quá một ít vấn đề như vậy, chợt có sở đắc, vào lúc này nói ra, cũng coi như bêu xấu. Lại là trí lý a, Ba Chóc cũng thổn thức nói, trí giả chân chính, hẳn là tập năm thứ này làm một thể, trong đó đặc biệt phẩm tính là đệ nhất, sau đó mới là bốn thứ còn lại. Mà trong bốn thứ này, cái gọi là thông minh, bất quá là tối tiểu thừa, mặc dù trọng yếu, nhưng không đủ để chống đỡ. Ta không tin Lý Đạo Hồng lại nghĩ không ra quan hệ giữa bọn họ đến cùng là như thế nào, chỉ là hắn nghĩ thông suốt là một chuyện, có nguyện ý làm hay không lại là một chuyện khác. Tô Trầm cười nói, Lý Đạo Hồng tính tình kiêu ngạo, cố chấp ý mình, Đông Thanh Minh đánh tới cửa, cái khí này hắn không thể nhẫn nhịn, vì vậy coi như biết rõ là chồng cũng sẽ chui. Chư Tiên Giao vỗ tay nói, vốn còn cho rằng Lý Đạo Hồng sẽ là một đại cường địch của phu quân đây, hiện tại xem ra, cũng bất quá như vậy a, vậy ta liền yên tâm rồi. Tô Trầm nhưng lắc đầu, liệu địch từ xa, Lý Đạo Hồng tuy rằng có vấn đề, nhưng cây độc hoa này, xuất thân vương tộc, thuở nhỏ có danh sư chỉ điểm, lại trải qua lên xuống, ăn qua khổ hưởng quá phúc, từng thấy thế nhân, có thể lên có thể xuống, hẳn là cũng có được giãn được, trí giả năm hạng, thông minh đã có, tri thức cùng từng trải cũng chưa chắc quá ít, chỉ có tính tình không được. Nhưng độc hoa phát khởi uy năng đến cũng là tương đối khủng bố, tuy rằng chú định thành không được đại khí, nhưng vẫn là có thể trở thành cường địch. Không thể khinh thường, không thể khinh thường, hắn cũng không cho là lần này tính toán được Lý Đạo Hồng chính là bản thân thắng, nói cho cùng đây là bản thân ở trong tối đối phương ở ngoài sáng, đợi đối phương bình tĩnh trở lại, sự tình khả năng liền sẽ bất đồng. Kịch độc của độc hoa, chính là ở thủ đoạn gì cũng sẽ dùng. Tốt nhất hắn bị khôi lỗi của Đông Thanh Minh loạn quyền đánh chết. Chư Tiên Giao lầm bầm. Ta xem khó, Patrick thở dài, đánh tới hiện tại, cũng không khác mấy là thời điểm kết thúc rồi. Đúng, gần như là thời điểm kết thúc rồi. Một hồi chiến cục trong thiên không kia, cho tới bây giờ rốt cục đã có dáng vẻ muốn thu tay. Khôi lỗi của Đông Thanh Minh tuy nhiều, Lý Đạo Hồng thủ đoạn cũng không ít, song phương tại tiếp tục đánh, tử thương cũng đều là thủ hạ. Bị chết thiếu không coi là việc to tát, bị chết nhiều thêm nhưng cũng đau lòng. Đặc biệt là Lý Đạo Hồng, huyết mạch mộng giảo tuy rằng chuyên về khống chế, nhưng cũng là trồng rau cải trong đất, chỉ một thoáng công phu này, thủ hạ tử sĩ liền chết vài cái, đau lòng a. Đó cũng đều là gia sản của bản thân hắn. Lúc này Đông Thanh Minh cũng đau lòng tổn thất khôi lỗi của mình. Lý Đạo Hồng tiêu hao nguyên năng chậm rãi nghỉ ngơi liền có thể khôi phục như cũ, bản thân tổn thất có thể đều là tiền a. Liền như thế đập hết rồi, có thể không đau lòng sao? Vì vậy cuối cùng song phương sống chết mặc bay, Qua một trận chiến này, Lý Đạo Hồng cùng Đông Thanh Minh xem như là triệt để kết oán rồi. Bất quá trong âm thầm, Lý Đạo Hồng cũng biết quá nửa là bị Chư Tiên Giao tính toán. Hắn hiện tại còn không biết Tô Trầm đã đến, chỉ cho rằng là Chư Tiên Giao mượn cơ hội ám hại hắn. Còn Đông Thanh Minh, hắn đến là nghĩ đến khả năng là cái tiểu tử tặng khôi lỗi kia, không trách không cần tiền đây, hóa ra còn muốn cầm về. Hừ, việc này không để yên, nguyên quang chiến bảo nhân tộc chỉ có mấy nhóm như vậy, dễ tìm. Tô Trầm lại là lười biếng đóng màn hình, trò hay xem xong, đi về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải lên đường đây. Việc này liền như thế xong xuôi, Chư Tiên Giao hỏi, đương nhiên sẽ không, Tô Trầm cười lạnh, bất quá ngày tháng còn dài đây, gấp cái gì. Sáng sớm ngày thứ hai, thương đội tiếp tục xuất phát, hướng về Thiên Không Thành mà đi. Sau khi bọn họ đi không lâu, Lý Đạo Hồng cũng xuất phát theo, mọi người đều là giống nhau, mục đích cuối cùng là Thiên Không Thành. Lý Đạo Hồng đi rồi, Đông Thanh Minh không lâu lắm cũng đi rồi. Bởi vì hắn đã tra được tên tiểu tử tặng hắn khôi lỗi kia tại thương đoàn của Chư Gia. Đáng giận nhất là chính là, bộ khôi lỗi thông tin kia lại xuất hiện ở Chư Gia, liền giấu cũng không giấu đi một chút tiểu tử ngươi rất hung hăng ha. Loại tình huống này, Đông Thanh Minh nếu không đi theo thì cũng không phải là hắn, đằng nào Lý Đạo Hồng cùng Chư Gia tạp dịch, hai tên khốn kiếp này đều phải thu thập. Thuyền rồng trong thiên không lại bay ba ngày, ba ngày sau đến Vọng Viễn Xuyên. Vọng Viễn Xuyên nguyên bản là một phiến khu vực rất nhiều đồi núi, trong đó lại lấy một tòa thông thiên phong cao tới vạn trượng là nổi danh nhất, cổ nhân đăng cao Vọng Viễn, vì vậy xưng nơi đây là Vọng Viễn Xuyên. Bất quá địa mạo đại lục bị đại năng ảnh hưởng, thỉnh thoảng liền biến hóa một phen, cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Cũng không biết là niên đại nào, một ít đại năng ở chỗ này xuất thủ đánh lên, đánh cho trời long đất lở, phiên giang đảo hải, cuối cùng đem phần lớn đỉnh núi đều san thành bình địa, cuối cùng đồi núi biến hóa thành bình địa, biến thành một phiến vạn dặm bình nguyên. Bất quá khiến người ta xưng kỳ nhất vẫn là nơi này Tiên Lý Vân. Tiên Lý Vân là một loại mây rất kỳ lạ, cũng không phải là vũ khí biến thành, mà là một loại vật chất đặc biệt trong không khí ngưng tụ mà thành, trôi nổi tại thiên không, mềm nhẹ nhưng không dễ vỡ vụn, nghe nói cho dù là phàm nhân cũng có thể ở mặt trên hành tẩu. Loại mây này chính là bùn đất của vũ tộc tại trên Tiên Lý Vân trồng không phong linh, tuyết lê cao, hoa vô ảnh vân vân đặc hữu của bọn họ. Vũ tộc phần lớn thích ăn chay, hơn nữa thường lấy đóa hoa mỹ lệ làm chủ, những thứ này chính là món chính của bọn họ. Dùng lời của Cương Nham mà nói, mỗi ngày ăn những thứ này, có thể tráng nổi mới là lạ. Vậy mới nói vũ tộc thể nhược, cũng không phải không có lý do. Tô Trầm đến là khá có thể hiểu được, lúc đầu trí tộc phần nhiều là không có phương pháp tu luyện, như ăn được quá nặng còn làm sao bay. Nhẹ nhàng là cơ sở phi hành tại thiên, bởi vậy mất đi ưu thế thân thể cũng là bình thường. Mà vũ tộc sau này bên trong tranh đấu rơi xuống hạ phong cũng là bởi vì nguyên nhân tương tự tu luyện tới trình độ nhất định mọi người đều biết bay rồi, ưu thế phi hành của vũ tộc liền đại đại giảm xuống. Vậy nên cuối cùng chỉ có thể dựa vào thiên không thành. Nói gần nói xa, Tiên Lý Vân là cơ sở sinh tồn của vũ tộc, nguyên quang chiến bảo tính tiền tuyến, không có sản xuất, vì vậy không nhìn thấy bao nhiêu Tiên Lý Vân, đến nơi này, liền có thể nhìn thấy mảng lớn Tiên Lý Vân trôi nổi tại thiên không, còn có vô số vũ tộc phổ thông đang phụ trách trồng trọt, tưới tắm, tẩm bổ, gặt hái một loạt công việc. Một ít phương diện, bọn họ cùng người đồng dạng, đều cần phải thông qua làm lụng khổ cực mới có thể sinh tồn, nhiều nhất chỉ là ăn bất đồng, trồng bất đồng mà thôi. Nhưng mà đều là chủng tộc số khổ, lại thủy chung không thể hảo hảo ở chung, chỉ có thể nói đây chính là kết quả tất nhiên của không phải chủng tộc ta đi. Sau khi bay qua khu vực trồng trọt mênh mông kia, tiếp tục hướng tới, lại bay hơn nửa ngày, đột nhiên nghe được một trận âm thanh ầm ầm kỳ lạ vang lên. Thật giống như đại địa đang chấn động, lẽ nào là có địa chấn? Chúng nhân đang kinh ngạc, lại nhìn thấy vũ tộc đồng hành đều như không có chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có thể kiềm chế lại nghi ngờ trong lòng. Đợi bay gần thêm một chút, âm thanh ầm ầm này liền càng lúc càng to lớn vô cùng, thật giống có cương thiết tại bên tai không ngừng oanh minh. Lại nhìn những vũ tộc đó, đã dồn dập móc ra nút tai mang theo, lại là đã sớm chuẩn bị. Trong những vật phẩm vũ tộc mua từ nhân tộc, có một loại là thường thấy, đó chính là nút tai. Tô Trầm đã từng không hiểu vũ tộc tại sao quanh năm cần vật này, hiện tại cuối cùng đã rõ ràng. Nương theo to lớn nổ vang không ngừng áp sát, thuyền rồng rốt cục có thể nhìn thấy khởi nguồn của tiếng vang này. Tại một khắc tận mắt nhìn thấy kia, cứ việc rất nhiều người đã đoán được chân tướng, nhưng vẫn không kềm chế được phát ra tiếng hô kinh thán. Chương 827, Hỗn độn yêu tháp. Chương 80, Hỗn độn yêu tháp. Thứ phản chiếu đầu tiên vào trong mắt là một tòa tháp cao vút tận trong mây. Khi thuyền rồng bay tới thì, độ cao chính ở vào vị trí trung đoạn thân tháp, tháp cao như lợi kiếm, sau khi đâm thủng tầng mây kế tục hướng thượng kéo dài, làm cho một đám người phi tại không trung đều phải ngước nhìn tháp cao, mới có thể nhìn thấy đỉnh tháp, còn người phía dưới, coi như không có tầng mây ngăn cản phỏng chừng cũng nhìn không thấy đỉnh tháp. Sau khi hỏi vô tộc biết được, tháp này có 28 mặt, mỗi mặt dài chừng 100 trượng, tháp cao thì là 3,200 trượng tả hữu, tổng 160 tầng, các tầng độ cao bất đồng, dưới thấp mà trên cao. Toàn bộ vô tộc hỗn độn vực, phần lớn liền sinh sống ở nơi này. Nguyên khí sĩ nắm giữ nguyên năng thị lực có thể xuyên thấu qua tầng mây, xuyên thấu qua tầng mây nhìn xuống, có thể nhìn thấy một con hồng hoang cự thú thể lớn như núi chính võng tòa tháp này không ngừng hành tẩu. Đó là một con cự quy dữ tợn chiều cao 7.000 trượng tả hữu, cự tháp liền đứng ở trên lưng của nó, chân tháp trực nhập phần lưng, cùng toàn bộ quy thân nối liền vào một chỗ. Mà cự quy này liền như vậy vác tháp kia tại trên mặt đất chung quanh hành tẩu, theo nó đi lại, đại điện liền tổng là truyền đến thanh âm ầm ầm. Nguyên lai cự thanh càng là thanh âm con cự thú này hành tẩu phát ra. Đây chính là hỗn độn yêu tháp, so với nguyên quang chiến bảo nguy nga đồ sộ, hỗn độn yêu tháp có vẻ càng thêm chấn động nhân tâm, dù sao đây chính là hồng hoang cự thú sống sót. Từ lúc nào, nhân tộc chỉ là đạt được một điểm lực lượng huyết mạch, liền có thể thành lập một cái quốc gia, mà hiện tại, vũ tộc nhưng đã khống chế một con hoang thú sống. Cũng may, đây cũng là một con hoang thú rơi vào trạng thái hỗn độn mông nguội, đầu óc của nó rõ ràng không tốt. Chỉ là không ngừng trên đất hành tẩu, hơn nữa là rất kỳ quái dọc theo quỹ tích nhất định, tại trên phiến thổ địa này vòng quanh hành tẩu, điều này khiến nó di động từ đầu tới cuối duy trì tại trong phạm vi nhất định. Bởi vì nhiều năm dẫm đạp duyên cớ, mặt đất nơi này từ lâu kiên cố cực kỳ, chính là chảm nhạc đao của Tô Trầm toàn lực phách xuống, đều khảm không ra tổn hại gì. Ở chỗ này động thủ, đến là không cần lo lắng bất kỳ hư hao. Sau khi thuyền rồng đi tới hỗn độn yêu tháp, không có chìm xuống, mà là trực tiếp tiến vào trong tháp tầng thứ 78. Căn cứ vũ tộc phân chia, hỗn độn yêu tháp tầng 70 đến tầng 90 chính là cửa xuất nhập chuyên môn dùng cho phi thiên hạm cỡ lớn ra vào, bởi vậy nơi này cũng là đặc biệt cao lớn, mỗi tầng cao ước 38 trượng. Thuyền rồng từ một mặt lối vào trong đó trực tiếp tiến vào, tọa lạc tại trên bình đài từ tầng này mở rộng mà ra. Bởi hạ phương hồng hoang cự thú không ngừng di động, vì vậy lúc hạ xuống nhất định phải cẩn thận lưu ý, khá là thử thách trình độ người lái thuyền. Cuối cùng cũng coi như ngự thủ của chư gia trình độ không tệ, lần đầu tiên đáp xuống đến cũng đã viên mãn hoàn thành. Ô, thật kích thích, chư tiên giao vừa từ trên thuyền rồng nhảy xuống vừa nói. Đứng tại trên bình đài phóng mắt nhìn xuống, phương hướng nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy cái đầu cự quy kia, liền thấy nó hai mắt khép hờ, không ngừng lay động, cho dù cách ngàn trượng xa, cũng là rõ ràng như vậy, bao gồm từng căn gai nhọn dữ tợn dựng thẳng trên đầu nó kia. Thật đồ sộ, chư tiên giao tán thán nói. Xác thực đồ sộ. Đặc biệt là tại thời đại của chúng ta, lại vẫn có thể nhìn thấy một con hoang thú còn sống. Chư Vân Nhan cũng nói, Tô Trầm đến là không lên tiếng, chỉ là nhìn Patrok, người thấy thế nào? Patrok lắc lắc cái đầu vô cơ của hắn, rất khó tưởng tượng, rất khó lý giải. Hoang thú, tại thời kỳ áo tộc cường đại liền phần lớn rơi vào trạng thái ngủ say, tại sao thời gian dài như vậy trôi qua, vẫn còn có thể sinh tồn trên mặt đất? Vô pháp lý giải, vô pháp tưởng tượng. Hắn liên tục nói hai lần vô pháp lý giải vô pháp tưởng tượng, có thể thấy được việc này đối với hắn chấn động chi đại. Chư tiên giao đột phát kỳ tưởng, lén lút nói với Tô Trầm, nếu không chúng ta lén lút xuống phía dưới xem bí mật hoang thú này. Đáng tiếc vẫn là bị Chư Vân Nhan nghe được, nàng dọa cho giật nảy, vội ngăn chặn nàng miệng nói, không cho nói bậy. Lại cảnh cáo Tô Trầm, ngươi cũng không cho đáp ứng. Tô Trầm chỉ có thể gật đầu, chư tiên giao nhụt chí, lén nhìn Tô Trầm. Liền thấy trên mặt hắn mang theo tia tiểu ý, đã biết ý nghĩa. Hai người này đều là gia hỏa gan to bằng trời, nghĩ đến cái gì cũng dám làm, đối mặt bí mật hỗn độn yêu thú này, liền cũng đã có ý nghĩ tìm hiểu một phen. Hỗn độn yêu tháp 160 tầng phân 5 cái đại khu, trung bộ là khu tiếp đái, phụ trách ra vào yêu tháp, một ít cơ sở có tính mở ra như chợ, dịch quán cũng ở nơi đây. Tại thượng tầng khu tiếp đái là khu sinh hoạt, lượng lớn vũ tộc liền sinh sống ở nơi này, lên trên nữa chính là khu quý tộc. Chủ yếu là địa phương cao tầng vũ tộc cư trụ cùng tu hành. Hạ phương khu tiếp đãi là khu sản xuất, việc sản xuất đồ dùng sinh hoạt của vũ tộc liền ở chỗ này, hạ phương khu sản xuất là khu vận chuyển. Toàn bộ hỗn độn yêu tháp vận chuyển liền ở ngay đây. Bởi vậy phòng ngự của hỗn độn yêu tháp là điển hình ở giữa lòng hai đầu chặt. Hết thảy người ngoại lai, đặc biệt là dị tộc, đều chỉ có thể sinh hoạt tại khu tiếp đãi. Là lên vẫn là xuống, đều là không cho phép, muốn biết bí mật của hỗn độn yêu tháp. Nhất định phải đi vào khu vận chuyển, mà muốn đến khu vận chuyển, trước tiên còn phải qua khu sản xuất. Mấy chục tầng phòng ngự, tầng tầng lớp lớp, cơ bản không thể nào thông qua. Chỉ riêng những tin tức hiện tại này, đều là không biết hy sinh bao nhiêu người mới đạt được. Chính vì nguyên nhân này, Chư Vân Nhan mới kiên quyết không cho bọn họ mạo hiểm. Bất quá Tô Trầm cùng Chư Tiên Giao hiển nhiên có ý nghĩ của chính mình. Đến dịch quán, Chư Tiên Giao xem xét cái thời cơ không người, nói với Tô Trầm, người dự định làm sao vượt qua. Huyễn hóa hình mạo, Tô Trầm lắc đầu, căn bản không khả năng này, nơi này không phải là địa phương nào khác, là Hỗn Độn Yêu Tháp, vị trí vũ tộc phòng ngự nghiêm mật nhất, muốn nói không có thủ đoạn nhìn thấu huyễn hình chi pháp, ta tuyệt đối không tin. Ta dám khẳng định, tháp này mỗi một tầng cửa ra vào, chỉ sợ đều bố trí nguyên trận, nguyên khí hoặc là nguyên sĩ có thể nhìn thấu biến hóa chi pháp, coi như người nghĩ biện pháp quá một cửa, mặt sau cũng còn có đến trăm cái cửa ải, hơn nữa càng đi về phía sau, thăm dò liền càng nghiêm mật, căn bản chính là không công vào đâu được. Chư Tiên Giao nhụt chí, vậy không phải là nói không thể nào. Xác thực không thể nào, Tô Trầm nghiêm nghị trả lời. Vậy ngươi còn nói muốn đi? Tô Trầm cười lên, ta là nói muốn đi xem, nhưng không nói sẽ dùng loại phương thức này đi à. Vậy còn có biện pháp gì? Chư Tiên Giao nghi hoặc trừng lên mắt to, nước long lanh rất là mê người. Tô Trầm thấy nàng một mặt hiếu kỳ hồ đồ dáng vẻ thực sự đáng yêu, kiềm chế không được ôm hôn một cái, nói, đơn giản, từ bên ngoài xuống không phải là xong sao. Từ bên ngoài xuống, phương pháp của Tô Trầm đơn giản trực tiếp, người vũ tộc quản được bên trong, còn quản được bên ngoài sao? Chư Tiên Giao bị cách nghĩ lớn mật của Tô Trầm dọa mông, lên tiếng đều nói lắp lên, đi. Đi, ở ngoài, bên ngoài, ngươi điên rồi, cùng hoang thú, mặt đối mặt, đi bên ngoài là rất đơn giản, đi ra ngoài nhảy một cái, phiêu a phiêu liền đến trên đầu hoang thú. Nhưng mà đó là hoang thú a, tại trước mặt hoang thú, nhân loại liền giống như là run rế. Tô Trầm dĩ nhiên muốn trực tiếp đi cùng nó mặt đối mặt, người biết đó là kết quả gì sao? Ta biết a. Nhưng không phải nó đã mất trí, hãm nhập hỗn độn sao? Tô Trầm nói, coi như hãm nhập hỗn độn, cũng vẫn là sống. Nó tùy tiện một cái hắt hơi cũng có thể đem người phun chết được không? Chư Tiên Giao nói, tiền đề là nó sẽ hắt hơi. Làm sao người biết nó sẽ không hắt hơi? Bởi vì ta nhìn thấy phía dưới cũng có vũ tộc đang thủ hộ. Tô Trầm trả lời, hạ phương cũng có vũ tộc. Đây là Tô Trầm nhìn thấy. Không nhiều, nhưng xác thực có. Có là tốt rồi. Có liền mang ý nghĩa hoang thú là có thể tiếp cận, không nhiều liền mang ý nghĩa nguy hiểm xác thực tồn tại. Đã có vũ tộc, vậy ngươi xuống cũng sẽ bị phát hiện. Không sao cả, bởi vì vũ tộc chưa chắc sẽ lưu ý ta tiếp cận. Chỉ cần chỉ là từ ngoại bộ nhìn nó, cũng sẽ không tiết lộ bí mật gì. Đương nhiên, bọn họ không biết ta là ngoại lệ. Tô Trầm hơi hơi mỉm cười. Bây giờ vi sát chi nhãn của hắn đã đề thăng đến trình độ khá là mạnh mẽ, coi như là năm đó cao đẳng áo tộc cũng chưa chắc có hiệu quả giống như hắn. Lại thêm nắm giữ cảm ứng không gian, chỉ cần để hắn tiếp cận hoang thú kia, thứ hắn có khả năng nhìn thấy tuyệt đối nhiều hơn so với vũ tộc tưởng tượng. Vậy nếu như bọn họ như vậy cũng không đồng ý đây. Tổng sẽ có chút phiền phức cần giải quyết, nhưng khẳng định so với ở chỗ này tầng tầng vượt ải thực sự tốt hơn nhiều. Được rồi, bất quá ta cũng muốn đi. Chư Tiên Giao rốt cục nhả ra. Ngươi vẫn là thôi đi, còn dám nói không có chuyện gì. Chư Tiên Giao lập tức chỉ vào mũi Tô Trầm quát hỏi. Tô Trầm cười khổ, ta có bạch tháp chiết dược tại. Hừ, bạch tháp chiết dược của ngươi tuy được, nhưng chủ yếu là am hiểu liên tục tính phát động, luận khoảng cách chiết dược có thể cũng chẳng ra sao. Chư Tiên Giao ôm lấy cánh tay khinh thường nói. Vậy cũng đúng, bạch tháp chiết dược chung quy không lấy khoảng cách tăng trưởng, coi như là đỉnh cấp, khoảng cách cũng là có hạn. Chính vì nguyên nhân này thời điểm Tô Trầm sử dụng thường xuyên đều là liên tục chiết dược. Liên tục chiết dược tuy rằng rất sảng khoái, thế nhưng gánh nặng mang tới cũng nặng. Vì vậy chỗ cường thế của bạch tháp chiết dược trước sau là vận dụng trong chiến đấu mà không phải di chuyển khoảng cách dài. Thân là hoang thú, phạm vi công kích khẳng định là rất rộng, Tô Trầm nếu muốn dùng bạch tháp chiết dược nhảy ra phạm vi công kích của nó, độ khả thi thực sự không lớn. Đó là trước đây, Tô Trầm cười híp mắt nói, hả, Chư Tiên Giao ngẩn người, liền thấy thân hình Tô Trầm lóe lên, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện ở ngoài ngàn mét. Nhất dược cư ly 300 trượng, đem Chư Tiên Giao dọa cho giật này, làm sao lại xa như vậy? Sau một khắc Tô Trầm đã nhảy trở về, trên mặt đỏ ửng đã lóe qua. Quả nhiên coi như nhảy đến khoảng cách xa như thế, Tô Trầm vẫn như cũ có thể liên tục sử dụng, chỉ bất quá gánh nặng rõ ràng vẫn là lớn. Tô Trầm đã nói, đây chính là chỗ tốt của lĩnh ngộ bí mật không gian rồi. Sau khi lĩnh ngộ bí mật không gian, Tô Trầm đối với toàn bộ cơ cấu không gian cũng đã có lý giải sâu sắc, dưới tình huống như vậy thi triển bạch tháp chiết dược, như cá gặp nước, hiệu quả tăng gấp bội. Mặc dù nói điều này khiến gánh nặng khi hắn thi triển cũng có gia tăng, nhưng nếu như nói khoảng cách để thăng gấp 10 lần, gánh nặng chỉ gia tăng gấp đôi, hiệu suất liền thực sự là quá có lời. Lại nói tại vấn đề đào mệnh, có lúc chuyện này cũng không thể tính. Tô Trầm hiện tại khoảng cách ngàn mét còn chỉ là bắt đầu, hắn có thể cảm giác được, theo thời gian trôi đi, bản thân đối với không gian chi đạo lý giải sâu sắc thêm, hiệu quả bạch tháp chiết dược của bản thân còn có thể tiến một bước đề thăng. Đây mới là nắm chắc lớn nhất khiến hắn hiện tại có can đảm xuống phía dưới. Ta hiện nay xa nhất có thể nhảy ra khoảng 500 trượng, nhưng nếu như dẫn theo ngươi, vậy thì chỉ có thể nhảy ra 100 trượng, sai biệt quá lớn, vì vậy ngươi nói ngươi có muốn xuống hay không? Nghe nói như thế, ý muốn theo xuống của chư tiên giao liền làm sao cũng không nói ra được. Bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, có Pachok tại, những gì ta nhìn thấy, ngươi cũng đều sẽ thấy. Tô Trầm cười nói, làm khôi lỗi thông tin đứng đầu nhất đế quốc trước kia, đây chính là bản lĩnh giữ nhà của hắn. Chương 828 tiềm hành, chương 81 tiềm hành, dùng xong bữa tối, Tô Trầm liền đi xuống, liền như thế quang minh chính đại bay xuống, như một tia khói nhẹ. Con hoang thú kia còn đang đi vòng quanh, cự đại cước bộ tần suất di động cũng không nhanh, nhưng mỗi một bước bước ra đều là ngàn trượng xa. Đây đối với những vũ tộc canh gác tại bên dưới kia là cái vấn đề khó khăn không nhỏ, bởi vì bọn họ theo không kịp tốc độ hoang thú. Phương pháp giải quyết cái vấn đề này rất đơn giản, vũ tộc cũng không đuổi theo, mà là mỗi cách một đoạn khu vực liền bố trí một ít binh sĩ. Đằng nào bọn họ muốn phòng cũng không phải hoang thú, mà là những đối thủ dị tộc bụng dạ khó lường kia. Bọn họ không lo lắng bị hoang thú đụng đến, bởi vì hoang thú di động là cực kỳ có quy luật, nó tổng là di động hướng về một cái phương hướng cố định, mỗi một bước bước ra đều không hề sai lệch, mỗi bước ra số bước nhất định liền sẽ hơi chuyển một thoáng phương hướng. Chính vì nguyên nhân này, đất đai bị nó bước qua hình thành một cái vòng tròn phi thường ngay ngắn. Từng cái vết chân rõ ràng in trên mặt đất, rất nhiều nhưng không hỗn loạn. Hoang thú hãm nhập vào trong hỗn độn là không thể nào đi ra bước tiến chỉnh tề như vậy. Vì vậy đây hẳn là vũ tộc đang khống chế nó. Chỉ là không biết tại sao, vũ tộc không khống chế nó dừng lại. Là không thể, vẫn là không muốn, Tô Trầm không thể biết được. Hiện tại vấn đề là hắn phải làm sao tiếp cận con hoang thú kia. Tô Trầm dự định trực tiếp thử một chút. Đúng, liền như thế đi qua, xem vũ tộc phản ứng ra sao. Hắn rất nhanh bay đến phía dưới, quả nhiên hai tên binh sĩ vũ tộc bay tới, ngăn cản con đường của hắn, hạ phương không thể tiếp cận, nhân loại, trở về chỗ của ngươi đi. Tô Trầm nhìn hoang thú nhìn phía dưới, nơi này khoảng cách hoang thú đã là rất gần, vì vậy đã không thấy rõ toàn cảnh của nó, chỉ có thể nhìn thấy một phiến chất sừng ngạnh bì liên miên giống như núi, rõ ràng chỉ là da rẻ lồi lõm, nhưng bởi quá to lớn mà hình thành từng căn gai nhọn mọc ngược, lại như quần sơn đang thong thả di động. Ta chỉ là muốn chiêm ngưỡng một thoáng phong thái hoang thú. Chư vị sẽ không cho là, ta có thể tạo thành tổn hại gì đối với nó chứ? Tô Trầm nói, nghe nói như thế, binh sĩ vũ tộc đồng thời cười lạnh. Bọn họ đương nhiên không cho là Tô Trầm có thể làm đến bước đó, lấy lực lượng một người ai cũng không thể nào làm được. Nhân tộc năm đó giết cửu đại hoang thú, lần nào không phải tập chư tộc chi lực, số lượng hàng trăm hoàng cực cảnh, hàng ngàn hóa ý cảnh, hàng vạn nhiên linh cảnh liên thủ mới làm được. Một cái diêu quang nho nhỏ, muốn sản sinh uy hiếp đối với hoang thú, căn bản là không thể nào. Chính vì nguyên nhân này, phòng ngự tại ngoại bộ cửa quy này cũng là yếu nhất, ở mức độ nào đó càng giống là một loại nghi thức. Đáng tiếc coi như là vậy, vũ tộc cũng vẫn không thể đồng ý Tô Trầm đi qua. Một tên binh sĩ vũ tộc nói, dị tộc, người không phải tộc ta, không được đến gần. Muốn xem, liền xem ở ngay đây là biên giới lớn nhất chúng ta có thể cho phép. Như vậy sao, Tô Trầm trầm ngâm một chút, gật đầu nói, hảo. Hắn cũng không phản đối, liền như thế hư lơ lửng giữa trời cự thú ầm ầm đi lại phía dưới kia. Bất quá lén lút, Tô Trầm đã nhẹ nhàng lấy ra một chiếc bình. Chất lỏng đỏ tươi trong bình lăn xuống hướng về hạ phương nhỏ xuống, liền như thế rơi ra tại trên đầu cự quy kia, những vũ tộc đó ai cũng không chú ý tới điểm ấy, còn hoang thú lại càng là không hề cảm giác. Máu tươi rơi xuống xong, sôi sục mấy lần, rất nhanh một cái hình người từ trong máu ngưng tụ mà ra, chính là phân thân của Tô Trầm. Bởi vì hoang thú này đầu lớn như núi, liền ngay cả tầng chất sừng trên đầu cũng như núi non chập trùng, vì vậy phân thân này xuất hiện tại đỉnh đầu hoang thú, liền giống như một người xuất hiện tại trong núi vậy. Căn bản không thể nào khiến những binh sĩ vũ tộc kia nhìn thấy. Bất quá phân thân này còn chưa kịp làm cái gì, Tô Trầm liền cảm thấy một cỗ áp lực cực lớn đột nhiên đập tới. Sau đó ầm một tiếng, phân thân Tô Trầm đã triệt để sụp đổ, một lần nữa hóa thành hư không. Lực lượng thật là mạnh, Tô Trầm kinh hãi trong lòng. Hắn biết đây không phải là hoang thú kia hữu ý diệt hắn, chỉ là thực lực nó quá mức cường hãn, cho dù là một lần hô hấp, một điểm uy áp trong lúc vô tình phóng thích, đều không phải là cái phân thân này của mình có khả năng chịu đựng. Vì vậy tại chỗ bị oanh thành bột mịn. Không trách đám binh sĩ vũ tộc này chỉ dám nhìn từ xa xa, sinh vật cường hãn như vậy, trừ phi là diêu quang trở lên, bằng không liền tư cách dừng lại tại trên người nó cũng không có. Bản thể của Tô Trầm đến là có thể kháng trụ uy áp này. xem ra, vẫn phải là bản thể đi vào mới được a. Nghĩ tới đây, Tô Trầm lại lăn xuống một phiến huyết châu, lần này nhưng không phải trực tiếp huyễn hóa, mà là chỉ về phương xa, nhìn kìa. Hai tên binh sĩ vũ tộc đồng thời phương hướng theo Tô Trầm chỉ tay nhìn lại, lại phát hiện chẳng có cái gì cả. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Tô Trầm đang yên đang lành đứng tại nơi đó, nghi hoặc hỏi, nhìn cái gì? Tô Trầm nhún vai, không có gì, chỉ là cảm thấy phong cảnh nơi này đẹp quá. Hai tên binh sĩ vũ tộc nguyết hắn một cái, ai cũng không ý thức được, Tô Trầm đứng tại trước mặt bọn họ đã bị đổi. Đỉnh đầu hoang thú, thân ảnh Tô Trầm lóe lên mà hiện, đứng tại trên đầu hoang thú, Tô Trầm liền cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn như núi ép đến. Dưới áp lực nặng nề này, Tô Trầm liền đứng ngồi hành tẩu cũng cảm giác khó khăn, càng không nói đến chiến đấu. Nhưng mà càng là như vậy, Tô Trầm phản càng cảm thấy hưng phấn. Hoang thú a, đây chính là hoang thú, có thể đứng tại đỉnh đầu hoang thú, thật là chuyện khiến người ta chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy kích động. Bất quá đối với Tô Trầm mà nói, đây hiển nhiên còn chỉ là bắt đầu. Thời khắc này Tô Trầm liếc mắt nhìn phía sau, chỗ hỗn độn yêu tháp kết nối cùng hoang thú. Chân tháp to lớn khảm sâu vào thể nội hoang thú, vô số binh sĩ vũ tộc canh gác bốn phía. Phỏng chừng bên trong không thiếu áo thuật sư cường đại, nhưng mà coi như là vậy, Tô Trầm vẫn là muốn thử nghiệm tiến vào chân tháp. Bởi vì Thúy Vũ không ngân, Tô Trầm không muốn ở chỗ này bại lộ bí mật huyễn hình của bản thân, vì vậy nghĩ tới nghĩ lui, quyết định vẫn là sử dụng ẩn nặc chi pháp. Thân hình lặng yên không một tiếng động rơi vào hắc ám, Tô Trầm từng bước hướng chân tháp tiếp cận. 28 mặt hỗn độn yêu tháp, mỗi mặt đều có treo lơ lửng một mặt gương đồng sẽ tại dưới nguyên trận điều động tự phát chuyển động, bắn ra từng đạo cột sáng quét tới quét lui. Tô Trầm biết, đây nhất định là nguyên khí vũ tộc dùng để động hư phá vọng, nếu để cho ánh sáng này quét chúng, hắc ám ẩn nặc của bản thân quá nửa là không gạt được. Bất quá chỉ cần tránh thoát cột sáng này, hẳn là liền không vấn đề. Nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy không đúng, những gương đồng này hào quang quá mức rõ ràng, rất dễ dàng liền sẽ bị phát hiện nhằm vào. Lấy trí tuệ của vũ tộc, bố trí sao đơn giản như vậy? Chỉ sợ những thứ này là ở bề ngoài, sau lưng còn có những thủ đoạn khác. Nếu là có người tiềm hành mà đến, lấy phương thức lẩn tránh hào quang gương đồng tiềm nhập, chỉ sợ tại trong góc chết hào quang gương đồng quét không tới, mới thực sự là cạm bẫy. Nghĩ tới đây, Tô Trầm đình chỉ tiến lên, mà cố ý chế tạo một cái phân thân, tương tự thi ẩn nấp thuật tiềm hành, xuyên toa khiêu động tại giữa từng đạo cột sáng. Phân thân linh hoạt nhanh chóng tiến lên tại giữa những cột sáng, một đường đến cũng vô sự, mắt thấy dần dần áp sát, đúng vào lúc này, chợt thấy một đạo quang hoa lóa mắt xuất hiện, cũng không thấy động tĩnh gì, soạt một tiếng liền đem phân thân cắt thành hai nửa. Ánh mắt Tô Trầm rụt lại một hồi, cửu hoàn áo thuật, không gian chi nhận, ẩn giấu vô hình trong hư không, trực tiếp phát động công kích từ phương diện không gian, áo thuật hệ không gian cường đại căn bản không thể chống lại. Vũ tộc phòng ngự quả nhiên sắc bén, hai tên binh sĩ vũ tộc từ trong tháp bay ra ngoài, nhìn không phát hiện gì, nói, khả năng lại là ngộ xúc, gần đây tổng là không quá ổn định. Hết cách rồi, lực lượng hỗn độn quá mạnh, bất kỳ nguyên trận đều khó mà duy trì. Hai tên vũ tộc nói, lại bay trở lại, nhìn bọn họ rời đi, Tô Trầm rơi vào trong trầm tư. Từ nơi này đến chân tháp, khoảng chừng khoảng 600 trượng, nói cách khác chỉ cần Tô Trầm tiếp tục tiến lên khoảng cách 100 trượng, liền có thể trực tiếp chiết dược vào trong tháp. Bất quá cự ly phòng ngự của vũ tộc rất xa, quá 100 trượng này đến là phiền phức. Cửu hoàn áo thuật không phải là dễ đối phó, bị đồ chơi kia cắt cho một cái, Tô Trầm coi như không chết cũng là trọng thương. Suy nghĩ một chút, Tô Trầm từ trong nguyên giới lấy ra một bình dược tề phục hạ. Đây là ngưng thần dược tề, có thể khiến cho nhận biết tinh thần của Tô Trầm mức độ lớn tăng cường. Vào giờ phút này, Tô Trầm chỉ có thể dựa vào tinh thần lực hơn người của bản thân để sớm nhận biết trước nguy hiểm rồi. Sau khi uống xuống dược tề, tinh thần lực của Tô Trầm cao độ ngưng tụ, toàn diện phóng thích, dày đặc tại mỗi một ngóc ngách con đường phía trước. Hắn không có nguyên kỹ cảm ứng tinh thần, chỉ có thể dựa vào bản năng tinh thần đi cảm giác nhận biết, đồng thời từng bước xuyên toa giữa những cột sáng. Mắt thấy khoảng cách càng lúc càng gần, ngay tại thời khắc Tô Trầm một cước bước ra, đột nhiên trong lòng Tô Trầm căng thẳng, đó là bản năng cảnh báo đến từ tinh thần cảm ứng. Tô Trầm biết không tốt, ngạnh sinh sinh ngừng lại bước tiến, hướng một bên khác bước đi. Một bước đó nhìn như không vấn đề, nhưng Tô Trầm biết mình đã né qua một lần công kích của không gian liệt nhật, trong lòng cũng là rất căng thẳng. Hắn tiếp tục cẩn thận tiến lên, vũ tộc ở chỗ này làm ra lượng lớn bố trí, hầu như mỗi cách vài bước đều có cạm bẫy. Bất quá tinh thần lực cao tới hơn 2000 của Tô Trầm tại thời khắc này chân chính phát sinh tác dụng, luôn có thể tại thời khắc then chốt nhận biết được nguy hiểm. Tuy rằng hắn trước đây chưa từng nắm giữ nguyên kỹ tinh thần cảm ứng, thế nhưng thời khắc này, một loại cảm giác kỳ diệu khó hiểu từ đáy lòng xuất hiện, Tô Trầm cảm thấy bản thân tựa hồ đã chạm tới một điểm bờ mép của tinh thần nhận biết. Chẳng lẽ mình liền như thế học được tinh thần nhận biết? Trong lòng Tô Trầm kinh ngạc, tinh thần nhận biết là nguyên kỹ khó nắm giữ nhất, nhân tộc có khá ít người nắm giữ, ngược lại là linh tộc có không ít nắm giữ. Chính vì nguyên nhân này Tô Trầm tuy rằng nắm giữ tinh thần lực cường đại nhưng vẫn không biết. Thế nhưng hiện tại, hắn dưới tình huống cực kỳ nguy hiểm này kích thích bản thân, trong mơ hồ đến là đã có một tia cảm giác tinh thần nhận biết. Đương nhiên, Tô Trầm biết mình còn cách tinh thần nhận biết có thể báo trước nguy cơ chân chính còn kém quá xa, chủ yếu vẫn là tinh thần lực cường đại tạo tác dụng, nhưng cho dù chỉ là có một chút xíu sơ nhập môn đạo cũng là chuyện tốt. Thời khắc này từng bước đi tới, Tô Trầm rốt cục đi qua khoảng cách 100 trượng kia, mắt thấy có thể sử dụng bạch tháp chiết dược nhảy qua khoảng cách còn lại. Thế nhưng cảm giác khó được ngược lại làm cho Tô Trầm không nỡ liền như thế nhảy. Vậy là hắn tiếp tục đi tới, tinh thần lực tiếp tục ngoại phóng, toàn lực nhận biết tất cả xung quanh, Tô Trầm cẩn thận từng ly từng tí tránh qua mỗi một nơi khả năng tồn tại nguy cơ cùng cạm bẫy. Nếu như có đại năng linh tộc chân chính ở chỗ này, nhất định sẽ chửi ầm lên bởi tinh thần nhận biết kém cỏi này của hắn, khoảng cách quá ngắn, chỉ có thể cảm nhận được nguy cơ trong phạm vi một bước quanh thân, chỉ có ngần ấy nhận biết, lại còn phải tiêu hao hết thảy lực lượng tinh thần để duy trì, đồng thời cũng chỉ có tác dụng đối với nguy hiểm trạng thái tĩnh vân vân.